Ngài dừng bước. Lương Vinh nhưng biên hướng trốn đi biên triều Vinh láo ra tử phất tay. Lên xe Điền Điềm ở suy xét là mang Lương Vinh nhưng cùng nhau qua đi Mạnh ra đâu vẫn là nàng chính mình qua đi. Đi cho người ta chữa bệnh mang cá nhân qua đi tổng không được tốt, hơn nữa Lương Vinh nhưng đi cũng không có việc gì làm, chính hắn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Ta trong chốc lát đi cấp xem bệnh, nếu không ta trước đưa người về nhà đi. Lương Vinh nhưng ngẫm lại cũng là, cái khác sự hắn đi theo hành, chữa bệnh cứu tha loại sự tình này hắn một cái người rảnh rỗi đi theo đi cũng không lớn thích hợp. Nếu không ta chính mình đánh xe trở về, ngươi đi trước cho người ta xem bệnh. Làm Lương Vinh nhưng đánh xe khẳng định không thích hợp, lại thời gian cũng tới kịp. Không cần, ta trước đưa ngươi về nhà lại qua đi, thời gian tới kịp. Điền Điềm đem Lương Vinh nhưng đưa đến ra, nàng xe cũng chưa hạ liền trực tiếp đi Mạnh ra. Điền Điềm đến Mạnh ra thời điểm Mạnh Duy Hy đã đứng ở cổng lớn chờ, thấy Điền Điềm xe đình ổn hắn 2-3 bước qua đi liền kéo ra cửa xe. Ngươi ăn cơm chưa sao? Ăn qua, cảm ơn. Một người một câu sau liền không lời nói, hai người đi vào, Mạnh ra trong phòng khách ngồi vài người, trừ bỏ lần trước gặp qua Mạnh mẹ cùng Kim Thịnh bên ngoài, còn có hai trung niên phụ nữ cùng hai trung niên nam tử. Bọn họ nhìn cùng Mạnh Duy Hy cùng nhau tiến vào Điền Điềm, có đánh giá, có suy đoán, có nghi ngờ. Bọn họ đánh giá đồng thời, Điền Điềm liếc mắt một cái qua đi cũng đem bọn họ tâm tư rõ ràng xem ở trong mắt. Bị bọn họ như vậy đánh giá Điền Điềm trong lòng không thoải mái, nhưng là nàng nguyện ý cấp Mạnh Duy Hy cái này mặt mũi, người khác xác thật cũng không tồi. Nàng có thể tới cấp Mạnh mãi mãi chữa bệnh cũng là xem mặt mũi của hắn, cùng trước mắt những người này không có một chút quan hệ. Điền cô nương hảo. Kim Thịnh nhưng thật ra khách khí, thấy Điền Điềm tiến vào chạy nhanh đứng lên cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo. Mạnh Duy Hy giữ nhà bộ dáng này liền biết không hảo, lấy Điền Điềm tâm tính nàng khẳng định không cao hứng. Hắn chạy nhanh mở miệng lời nói. Đây là lần trước cấp mãi mãi xem bệnh Điền Điềm đại phu, chúng ta trước đi lên cấp mãi mãi đi xem bệnh. Không vội tại đây trong chốc lát, Điền cô nương đúng không? Ngươi ngồi xuống uống trước ly trà, nghỉ ngơi một chút. Mạnh Duy Hy mụ mụ biên nhìn Điền Điềm, thái độ so lần trước lược hảo một chút, nhưng vẫn là ngồi ở chỗ kia không có động, cũng không có lên chiêu đãi khách tha ý tứ. Kim Thịnh có điểm xấu hổ. Hắn bên người ngồi cùng hắn có vài phần giống nhau phụ nữ trung niên hẳn là hắn mụ mụ, nhưng thật ra hơi mang tươi cười nhìn Điền Điềm. Điền cô nương trước nghỉ ngơi một chút, không cần khách khí, uống trước ly trà. Nàng ngồi ở chỗ kia lấy cái không cái ly đổ một ly trà, đặt ở trên bàn trà, Điền Điềm như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích cũng không qua đi. Không cần, đi trước cấp lao thái thái xem bệnh đi. Xem xong ta còn có chuyện đâu. Điền Điềm thanh âm lạnh lẽo. Không có bất luận cái gì cảm tình. Mạnh Duy Hy đôi tay gắt gao nắm chặt, cánh tay thượng gân xanh đều phồng lên, hai trung niên nam tử không khỏi nhìn nhiều Điền Điềm liếc mắt một cái, trong đó một cái cùng Mạnh Duy Hy có vài phần giống nhau đứng lên chiều Điền Điềm đi tới. Gia mẫu liền phiền toái Điền cô nương, ngươi tận lực liền hảo. Tận lực liền hảo, những lời này là an ủi vẫn là hoài nghi, Điền Điềm trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Cái gì cũng chưa chiều hắn gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Mạnh Duy Hy. Hai người liền lên lầu. Dọc theo đường đi đi thẳng đến đứng ở lao thái thái cửa phòng, Mạnh Duy Hy không có lập tức đẩy cửa ra, hắn đứng một hồi, xoay người xin lỗi nhìn Điền Điềm. Xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Không cần như vậy, ta có thể tới cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng, bọn họ ta một mực không quen biết, cũng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ra các ngươi Mạnh gia đại môn vẫn là người xa lạ. Điền Điềm lời này không sai. Chính là Mạnh Duy Hy nghe xong trong lòng cùng đau chát dường như. Điềm Điềm. Đi vào trước cấp lao nhân ra xem bệnh đi. Điềm Điềm đánh gây hắn nói, hiện tại cái gì cũng chưa dùng, hơn nữa lại không phải hắn sai, nàng chỉ nghĩ dám xem xong lão thái thái chạy nhanh rời đi. Chương 199. Hai người đi vào, liền thấy lao nhân mở to hai mắt nằm ở nơi đó. Mạnh Duy Hy kích động chạy nhanh đi lên nhẹ nhàng nâng dậy lao nhân. Nãi nãi ngài tỉnh. Cảm giác thế nào? Lão nhân ra nương hắn hữu lực cánh tay chậm rãi dựa vào giường trên lưng, sau đó cười nhìn vài bước xa Điền Điềm. Là Điềm Điềm đi. Thấy lão nhân cười từ ái, Điền Điềm cũng đi lên đi vài bước đứng ở mép giường. Ta là, Mạnh mãi mãi cảm giác thế nào? Lão nhân ra rẽ rùa từ trong chăn vươn một bàn tay, ở chăn thượng nhẹ nhàng chụp hai hạ, cao ngực gật gật đầu. Hảo! Hảo! Có thể tỉnh lại. Lão nhân song Mạnh Duy Hy chạy nhanh cầm lấy cái ly uy nàng uống nước, động tác thuần thục lại tâm, uống xong còn nhẹ nhàng cho nàng lau lau miệng. Mới vừa buông trong tay cái ly môn lại bị đẩy ra, tiến vào chính là Kim Thịnh mẫu tử cùng Mạnh Ba, mặt sau đi theo Mạnh Mẹ cùng một cái khác trung niên nam tử. Thấy ngồi ở trên giường lao thái thái, mấy người thực kích động, phần phật liền ùa vào tới. Mẹ, ngươi tỉnh. Ngươi lão nhân ra tỉnh. Mạnh Ba vọt tới trước giường, bắt lấy lao thái thái tay liền hỏi, Điền Điềm chạy nhanh đứng ở trong một góc cho bọn hắn tránh ra địa phương. Mẹ ngươi tỉnh, ngươi thật tỉnh lại. Kim Thịnh mẫu thân cũng đi lên đứng ở mép giường, mặt nổi lên nước mắt, xem ra cũng là thật sự quan tâm mẫu thân. Mạnh Mẹ cùng một cái khác trung niên nam tử đứng ở mặt sau, xem lão thái thái tỉnh lại cũng cao hứng, rốt cuộc không có thân nhi tử thân nữ nhi như vậy để bụng. Mạnh Mẹ xoay người nhìn đứng ở trong một góc Điền Điềm, nàng ánh mắt lóe vài cái. Điền cô nương mau ngồi, đừng đứng. Nàng này một lời nói, Mạnh Duy Hi ba ba cùng cô cũng phản ứng lại đây, cũng nhìn trong một góc Điền Điềm. Điền cô nương mời ngồi, mau mời ngồi. Cô nương mau ngồi xuống đừng khách khí. Mạnh Duy Hi ba ba cùng cô gương mặt tươi cười nhìn Điền Điềm, đặc biệt ở hắn cô, bước nhanh lại đây duỗi tay thân thiết liền phải kéo Điền Điềm tay, làm nàng nghiêng người tránh thoát đi. Thấy Điền Điềm tay tránh thoát đi, Mạnh Duy Hi cô lược hiện xấu hổ, sau đó xua xua tay cười. Điền cô nương mau ngồi không cần khách khí, thật là cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi tuổi y thuật tốt như vậy. Điền Điềm tiến lên vài bước ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, lẳng lặng ngồi không lời nói. Thấy hắn như vậy, Mạnh Duy Hi cô cũng không hảo lại lời nói, xấu hổ đứng một chút trở về ngồi ở mép giường lôi kéo lao thái thái tay không nói. Mạnh Ba thấy một phòng người không ai lời nói, hắn từ mép giường đứng lên, đi ở Điền Điềm trước mặt. Điền cô nương, Điền đại phu, ta mẫu thân liền phiền toái ngươi. Nay chắt xong châm ta về sau liền không qua tới, ta lưu một cái phương thuốc làm lao thái thái ăn trước, chậm rãi liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Điền Điềm như vậy Mạnh Duy Hi tâm trầm tới rồi đáy cốc, biết nàng vô luận như thế nào sẽ không lại qua đây. Hắn đấy mắt xẹt qua mưa rền gió dữ, đôi mắt nháy mắt. Nháy mắt sở hữu suy nghĩ đều giấu ở đáy mắt, hắn lạnh mặt quét trong phòng mấy cái liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn Điền Điềm. Hảo, cảm ơn ngươi, ngươi ân tình ta nhớ kỹ. Không có gì ân tình không ân tình, đụng phải liền ra tay cứu một chút, ngươi cũng không cần lão ghi tạc trong lòng. Điền Điềm nhẹ nhàng, bên cạnh nghe người cũng không phải là như vậy tưởng, đặc biệt là Mạnh Duy Hi, ân cứu mạng lớn hơn, lại còn có không ngừng một mạng, hắn đời này đều sẽ không quên, nhưng có biện pháp nào đâu. Như vậy hắn, như vậy người nhà. Hắn biết chính mình mộng đẹp nát, trong lòng chua xót khó làm, thoáng chốc bị thống khổ bao phủ. Mạnh Ba vừa nghe sắc mặt có điểm không hảo, không vui nhìn Điền Điềm, cho rằng nàng ở tự cao tự đại. Điền cô nương, ngươi chỉ cần chữa khỏi ta mẫu thân chuyện gì đều hảo, tiền. Ba, ngươi chạy nhanh câm miệng đi. Mạnh Duy Hi tức giận mà đánh gây hắn ba lời nói, hắn xấu hổ có điểm không dám ngẩng đầu. Hắn ra thế không tồi, nhưng cùng Điền Điềm so tiền kia thật là gì cười hào phóng. Mạnh Ba thấy nhi tử như vậy hắn, tưởng che chở Điền Điềm, xem ánh mắt của nàng càng thêm không tốt. Điền cô nương. Thấy nhi tử lạnh mặt, Mạnh Mẹ dọa chạy nhanh kéo Mạnh Ba, đánh gậy hắn lời nói. Tính, đừng, mẹ hảo còn không hảo đâu. Phía trước kia đại phu không phải cũng xem khá tốt sao, không chuẩn là hắn kia dược khởi hiệu đâu. Nàng như vậy một nay trị liệu là vô pháp tiến hành đi xuống, Điền Điềm cũng không phải cái loại này ra mặt dày người, lập tức liền đứng lên chiều Mạnh Duy Hi chào hỏi, xoay người liền đi. Ta còn có việc đi trước, các ngươi khác thỉnh cao y lìa đi. Điền Điềm đầu đều không trở về ra lão thái thái cửa phòng, đi xuống trực tiếp liền lên xe. Thẳng đến Điền Điềm đi ra ngoài một hồi lâu, Mạnh Duy Hi mới hồi phục tinh thần lại, hắn liều mạng chạy xuống lâu, lại chỉ nhìn thấy đi xa xe ảnh. Tháng tư ấm áp dương quang vốn nên thử cấm áp, nhưng Mạnh Duy Hi cảm thấy lạnh băng đến xương, toàn thân sức lực đều bị rút cạn, hắn vô lực mà dựa vào đại môn ven tường, ngẩng đầu nhìn xem cao quải thái dương cảm thấy vô cùng chua xót, hắn mộng bị thân nhân gõ nát, toái chia năm xẻ bảy. Hắn ngửa đầu dùng sức mà mở to hai mắt, không nghĩ làm trong mắt chất lỏng chảy ra. Đau! Đau lòng! Hắn nghe được tâm chết thanh âm. Điên điên một đường lái xe. Cũng hồi tưởng cùng Mạnh Duy Hi nhận thức điểm điểm tích tích, nàng vẫn luôn thực quý trọng cái này bằng hữu. Hắn cẩn thận, chu đáo, cần lao, là người rất tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. có phải hay không chính mình quá làm ra vẻ. Nhưng Điền Điềm rõ ràng, nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào mà ủy khuất chính mình, cũng không cần thiết ủy khuất chính mình, một hai phải một cái tha lời nói, vậy phi lão gia tử mặc trúc. Kỳ thật chuyện này nàng cùng Mạnh Duy Hi cũng chưa cái gì sai, chỉ là trung gian hỗn loạn nháo tâm người, bọn họ như cũng là bằng hữu, cũng chỉ sẽ là bằng hữu. Điền Điềm vây vây đầu đem việc này ném tại một bên, liền lái xe đi mấy cái trong tiệm dạo qua một vòng, thấy không có gì sự liền trực tiếp về nhà. Về đến nhà nàng như cũ đi trang phục phân xưởng dạo qua một vòng, Tô Thanh quản lý thực hảo, công nhân nhóm đều giếng giếng có tự vội vàng, trang phục hè trên cơ bản đều mau làm xong, tháng năm sơ liền có thể thượng giá, nàng đối năm nay trang phục hè rất có tin tưởng. Từ trang phục phân xưởng ra tới, Điền Điềm từ phía sau vòng đến một viện, thấy đại môn từ bên trong đóng lại, trong viện trống rông không ai, liền biết bọn họ khẳng định ở phía sau vườn trái cây. Điền Điềm còn không có tiến vườn trái cây môn nhi, tam là cẩu tử liền vọt ra, vây quanh nàng đảo quanh, Điền Điềm lần lượt từng cái sờ sờ chúng nó mới an tĩnh lại. Khẳng định là tỷ tỷ đã trở lại, chỉ có tỷ tỷ trở về nguyên bảo chúng nó mới như vậy cao hứng, còn không loạn kiếm. Phải không? Chúng nó như vậy thông minh. Ân, chúng nó thích nhất tỷ tỷ. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi làm cho người ta thích. Là, tỷ tỷ của ta tốt nhất. Cũng lợi hại nhất là cục đá cùng Lương Vinh Nhưng thanh âm, theo tiếng hai người bọn họ cũng từ vườn trái cây bên trong ra tới. Lương Vinh Nhưng cười đến vẻ mặt sáng lạ, đứng ở xanh biếc vườn trái cây, thật là có điểm lá xanh sấn hoa hồng ý tứ, không thể nghi ngờ hắn là kia đóa hoa. Thật đúng là ngươi đã trở lại, chúng nó lô thai chân linh, rất xa nghe thấy liền chạy ra. Chúng nó là quen thuộc ta tiếng bước chân. Điên điềm sờ sờ ba con cẩu tử, chúng nó vẻ mặt hưởng thụ. Ngoan đến không được, xem Lương Vinh Nhưng đều mắt thèm. Chúng nó cũng thật linh tính, ta trước nay chưa thấy qua tốt như vậy cậu. Biết Lương Vinh Nhưng khen chúng nó, liền mông chiều hắn vui sướng hất đuôi. Chương 200. Thấy chúng nó như vậy, Điền Điềm nhịn cười ý, dùng sức nắm chúng nó lỗ thai vài cái, lúc này mới sống yên ổn xuống dưới. Là so khác cậu thông minh một ít. Nhìn chúng nó ta đều tưởng nuôi chó, chỉ tiếc không như vậy hảo cậu. Kêu Lương Vinh Nhưng mắt thèm nhìn ba con cậu tử, cục đá trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lương ca ca, nguyên bảo chúng nó kỳ thật thực nghịch ngợm, ngươi muốn dưỡng liền dưỡng một chút cậu, chúng nó ở chúng ta vườn trái cây chơi quán, đi địa phương khác không thói quen. Cục đá biên bên cạnh đi ôm nguyên bảo chúng nó đầu, một người tam cậu đầu gắt gao kề tại cùng nhau, có điểm đáng thương vô cùng bộ dáng, Điền Điềm cảm thấy buồn cười, Lương Vinh Nhưng cảm thấy rất có ý tứ. Ha ha ha, cục đá yên tâm. Lương ca ca không đoạt ngươi nguyên bảo, hạt mẹ cùng màn thầu, lại chúng nó như vậy thông minh ta cũng mang không đi, chúng nó ở chỗ này là vui sướng nhất, ai cũng mang không đi. Ân ân, chúng nó nhưng cơ linh mới sẽ không theo người đi đâu. Đại môn mở ra chúng nó đều sẽ không chạy ra đi. Đúng vậy. Cho nên ta cũng chính là thực thích chúng nó, bất quá về sau ta sẽ thường xuyên tới kinh đô, tại đây cùng chúng nó chơi cũng giống nhau. Đúng vậy. Lương ca ca ngươi về sau thường xuyên tới cùng chúng nó chơi là giống nhau, kỳ thật dưỡng chúng nó rất mệt. Cục đá tâm nhãn rất nhiều, còn đối Lương Vinh Nhưng không thả lỏng cảnh giác. Ha ha ha, đúng đúng, nghe cục đá như vậy một ta còn là thực sự có điểm không nghĩ dưỡng, là rất mệt. Hơn nữa ta mỗi bận rộn như vậy cũng không có thời gian chiếu cố chúng nó, tới kinh đô cùng nguyên bảo chúng nó chơi khá tốt. Đúng đúng, Lương ca ca một chút không sai, chúng nó cũng thực thích ngươi. Cục đá rốt cuộc thả lỏng cảnh giác, buông ra ôm cẩu tử nhóm tay, đối Lương Vinh Nhưng sán lạ cười. Hai vinh dự nhận được bị hắn đáng yêu bộ dáng đậu đến cười ha ha. Ha ha ha. Điên điềm sợ Lương Vinh Nhưng cười cục đá sẽ ngượng ngùng, liền sờ sờ hắn đầu dưa. Không có việc gì, Lương ca ca gặp ngươi đáng yêu mới cười ngươi. Nay một tiếng Lương ca ca làm Lương Vinh Nhưng tâm can loạn run, kích động không thôi, thật muốn làm Điền Điềm lại nhiều kêu vài tiếng. Chính là biết chuyện này không có khả năng. Nhìn Lương Vinh Nhưng cười đến sán lạ, tâm tình thực hảo, Điền Điềm cho rằng hắn là thích nguyên bảo chúng nó mới như vậy. Lương Vinh Dự phải biết rằng nàng ý tưởng, phỏng trừng đến hộp máu. Hắn chính là lại thích cậu cũng không đến mức tâm can loạn run, tim đập ra tốc, cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như. Ngươi muốn thật thích cậu, về sau ta đưa ngươi một hai chỉ. Dù sao trong không gian cậu có rất nhiều, đưa hắn một hai chỉ cũng không quan hệ. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh Nhưng cười đến càng thêm sán lạ, miệng thiếu chút nữa không liệt đến lỗ tai can. Hảo, ngươi đưa khẳng định kém không được, này lễ vật ta như thế nào đều phải định rồi, trước cảm ơn ngươi. Ân, lần sau đi Phồn Thành lại. Điếm Điếm mang theo ba con cẩu Biên Biên hướng vườn trái cây bên trong đi đến, vừa đi vừa nhìn trên cây kết quả tình huống. Đừng, mới vừa tháng tư cây ăn quả thượng treo đầy trái cây, đều có đầu ngón tay lớn, lục lục lông xù xù, nhìn liền hiếm lạ người. Ngươi này cây ăn quả thật không sai, không lớn trên cây treo đầy trái cây. Đây là tân chủng loại, cùng ta ở Phồn Thành loại giống nhau. Phồn Thành cũng là loại này. Đó chính là sang năm cũng có thể kết quả. Chủng loại giống nhau, chỉ cần chúng nó sinh trưởng hảo sang năm nhất định sẽ kết quả. Lớn lên khá tốt, trên núi cây ăn quả cùng phía dưới hoa điền ta đều đi nhìn, lớn lên đều khá tốt, người kia đại viên tử mặt sau vườn trái cây ta cũng đi xem qua, lớn lên cũng phá lệ hảo. Người phương diện này bản lĩnh ta không thể không bội phục, đi đi dạo vài lần không có phát hiện có một cây chết mầm, xác thật lợi hại. Lợi hại, đương nhiên là lợi hại. Không gian nước suối phao quá cây giống nếu là đã chết mới là lạ đâu. Nhưng là cái này điền điểm không thể, chỉ có thể là chính mình có bản lĩnh. Không có gì bản lĩnh không bản lĩnh, cây giống loại phía trước ta dùng nước thuốc phao quá, cho nên sống suất rất cao, giống nhau sẽ không chết mầm. Kia cũng vẫn là ngươi có bản lĩnh, loại này biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Lương Vinh nhưng song điền điểm không lên tiếng nữa, bởi vì cái này đề tài không nghĩ lại, nàng có chút chột dạ. Vườn trái cây tải cũng đặc biệt hảo, cải trắng đều lớn như vậy, rút hai viên buổi tối làm Trương bá bá cho chúng ta làm lưu cải trắng ăn đi. Lưu cải trắng, thế nhưng còn ăn nghiện rồi. Muốn ăn ngươi liền đem hai viên đi, chọn to con rút, quá non xào ra tới đều là thủy. Hành! Hắn ở chung quanh cải trắng bên trong chọn lựa, rốt cuộc thấy hai cái lớn nhất vóc. Này hai cái thế nào, ta cảm thấy rất đại. Có thể, Lương đại thiếu gia động thủ đi. Rút cái cải trắng làm cho cùng sát gà giết dê dường như, nàng này ngữ khí cấp Lương Vinh nhưng chọc cười. Ha ha ha, hành, ta động thủ. Hai viên cải trắng bị hắn thoải mái mà ninh ra tới, run sạch sẽ mặt trên thổ đặt ở hai đầu bờ ruộng nhi, ba người mang theo cẩu tử tiếp theo hướng trong dạo. Đi đến vườn trái cây chỗ, liền nghe được lao ra tử trung khí mười phần thanh âm. Ai ra, này rau hẹ thật tốt, bóng dâm ấm nhìn liền khả quan, vẫn là tím căn nhi rau hẹ đâu. Cắt chút trở về, chứ ngươi buổi tối chúng ta ăn chút nhì cái gì đâu. Lao thủ trưởng, ngài cắt rau hẹ, buổi tối chúng ta liền ăn bánh rán nhân hẹ. Sao mấy cái trứng gà, bên trong lại phóng một phen điểm điểm mang đến cái kia con tôm, tiên đến không được, đầu lưỡi đều có thể hưng rớt. Vẫn là Trương sẽ làm, ta lão nhân ở Phồn Thành ngốc nhiều năm như vậy cũng không ăn qua cái gì bánh rán nhân hẹ, nay là phải hảo hảo nếm thử, này tháng tư rau hẹ là hương người. Đường chúng ta rau hẹ lớn lên tốt như vậy. Ha ha ha, ta đây đều cắt điểm nhi, chúng ta nay đều hảo hảo ha ha, chứ như vậy một ta thật đúng là thèm, ngẫm lại cũng đã lâu không ăn bánh rán nhân hẹ. Lão gia tử hiện tại chính là ăn ngon uống tốt, hắn lão nhân già muốn ăn cái gì vườn rau đều có, trong phòng thịt, gạo và mì cũng không thiếu, lại có tay nghề tốt Trương đầu bếp ở nhà nấu cơm, hắn muốn ăn cái gì cũng chính là một câu chuyện này. Nhật tử quá đến thanh nhàn lại tự tại, đây mới là hưởng phúc. Trách không được lao ra tử ngoài miệng lão kêu hắn hưởng cháu gái phúc. Ngươi như vậy một phen ta cấp thèm, ngươi đừng bánh rán nhân hẹ là thèm người, ta cũng đã lâu không ăn. Thôi lão ra tử còn bẹp miệng, một bộ thực thèm bộ dáng. Vậy ngươi buổi tối đến ăn nhiều một chút nhi, trương tay nghề không đến. Diệp lao ra tử biên véo đồ ăn biên cấp thôi lão ra tử, hắn ở điền điểm ra ở hơn nửa năm, trương đầu bếp tay nghề hắn cũng thực vừa lòng. Trương tay nghề tự nhiên không lời nói, trong chốc lát lạc hộp thời điểm nhiều đảo điểm nhi du, da lạc giòn giòn, cắn khai bên trong hương hương, ai nha, ta lão nhân thèm à. Chạy nhanh cắt rau hẹ, cắt chúng ta liền đi ra ngoài bao hộp. Lão gia tử người sảng khoái, can sự cũng nhanh nhẹn, vài cái liền cắt hảo rau hẹ, còn phóng chỉnh chỉnh tề tề, biên cắt biên thu thập sạch sẽ, cắt xong sử dụng sau này bên cạnh tế thổ cẩn thận đem rau hẹ gốc dạ cấp che lại. Lương lão đệ, lão Diệp, lão thôi, chúng ta đi ra ngoài uống trà đi. Hắn lão nhân ra ôm rau hẹ rổ, tiếp đón lão huynh đệ mấy cái đi ra ngoài uống trà. Trương đầu bếp bọn họ mấy cái là người trong nhà, không cần lão gia tử bọn họ thu thập thứ tốt cũng cùng nhau hướng trốn đi. Mấy người mới ra tới liền thấy Điền Điềm đứng ở nơi đó, trong tay xách theo mấy cái đầu không hồng ra nhi thủy củ cải, Lương Vinh nhưng cùng cục đã còn ngồi xổm củ cải trong đất tìm. Chương 201. Ta ngoan bảo nhi đã trở lại, quái mệt ngươi như thế nào không ở phía trước nghỉ ngơi. Ta không mệt, đi ra ngoài làm việc nhi cũng nhẹ nhàng, ngài đừng lo lắng. Hảo hảo, ra ra không lo lắng, ngươi xem chúng ta này rau hẹ lớn lên thật tốt, ta nay cắt không ít, buổi tối ngươi trường bá bá cho chúng ta làm bánh rán nhân hẹ ăn. Hảo, tháng tư rau hẹ nhất tiên hương bất quá. Ra ra, ngài xem ta trong tay thủy củ cải thật tốt, không nghĩ tới đều lớn như vậy vóc. Là không tồi, lúc này mới hơn một tháng không đến hai tháng liền lớn như vậy. Hạt giống thật tốt, vẫn là ta ngoan bảo có bản lĩnh. Chúng ta rút mấy cái đi ra ngoài rau trộn ăn, thủy nộn nộn hương vị khẳng định hảo. Lương Vinh Nhưng đứng lên, trên tay xách theo hai cái trẻ con cánh tay phẩm chất thủy củ cải, phấn nộn nộn nhìn liền thèm người. Ta lại rút hai căn đại, buổi tối ăn có đủ hay không? Ta cũng rút hai cái đại, tỉ tỉ ngươi xem lớn không lớn. Lương Vinh Nhưng xong, cục đá cũng đứng lên trong tay xách theo hai cái không thủy củ cải, mặt trên còn mang theo thổ đâu. Hơn nữa điền điểm trong tay năm căn, bọn họ buổi tối ăn dư giả. Đủ rồi, cái kia lá cây không cần ném xuống, dùng thủy chắc một chút quay ăn cũng thực hảo. Vẫn là chúng ta điền điểm sẽ ăn, củ cải dây tua là cái thứ tốt, dùng thủy chắc một chút quay ăn hương vị khá tốt, lại còn có trừ hỏa. Trương đầu bếp chủ nghệ hảo, đối tài thuộc tính cũng rõ ràng. Người bình thường không đem củ cải dây tua đương hồi sự nhi, hắn nhưng rõ ràng đây là cái thứ tốt, trước kia chịu đói thời điểm củ cải dây tua kia cũng là hiếm lạ đồ vật. Trương ba ba không sai, hơn nữa này thủy củ cải dây tua rất ngon, cũng sẽ không phát khổ. Hảo, buổi tối chúng ta cũng nếm thử củ cải lá cây là cái gì hương vị. Lương lão gia tử như vậy xuất thân người tự nhiên là không ăn qua cái gì khổ, hơn nữa hắn thân ở Phồn Thành. Chẳng sợ nhất gian nan thời điểm bọn họ vẫn như cũ ăn đến no uống hảo, củ cải dây tua mấy thứ này, hắn tự nhiên không ăn qua cũng không biết là cái gì hương vị. Ha ha ha hảo, nay các ngươi cũng nếm thử, ngày thường bị chúng ta ném xuống một ít đầu đôi đôi, kỳ thật ta kia đều là tốt hơn đồ vật, ăn còn hảo đâu. Cách khác này củ cải lá cây, hành cần, bí đao ra. Bọn họ biên hướng trốn đi biên nghe lão gia tử nói, hắn lao nhân ra đạo lý rõ ràng. Điền lao ca đi theo ngươi trường tri thức, này những đồ vật ngươi không chúng ta sao có thể biết. Ha ha ha, ta cũng là cái thô nhân, nào biết này những, cũng là đi theo ta ngoan bảo nhi học. Một đại ba người ra vườn trái cây, ở bên ngoài hái rau rửa rau, biên liêu biên làm việc, vốn dĩ liền sạch sẽ đồ ăn không một lát liền cấp thu thập thỏa đáng, kế tiếp liền uống trà chờ trương đầu bếp bánh rán nhân hẹ ra nổi. Không một hồi đã nghe đến một cổ tiêu mùi hương, hẹ tài thanh hương vị cũng thực mê người. Chính là ở sân bên ngoài cũng có thể nghe được thấy. Làm cái gì ăn ngon như vậy hương? Còn có rau hẹ, sẽ không bánh rán nhân hẹ đi. Đường Cảnh Thành cùng Tô Thanh từ nhị viện lại đây, vừa đi vừa nghe, đừng hắn đoán thật chuẩn. Thật đúng là kêu ngươi đoán đúng rồi, không sai, chúng ta cơm chiều liền ăn bánh rán nhân hẹ, mới vừa đi hậu viện tử cắt mới mẻ rau hẹ, hương đâu? Lao ra tử thích đi uống một ngụm trà, cười ha hả. Ta như thế nào như vậy hương đâu? Ngắm lại cũng chính là rau hẹ hộp hương vị. Đường Cảnh Thành thực khẳng định, thoạt nhìn cũng là cái thích ăn bánh rán nhân hẹ người. Ha ha, a nay ngươi có lộc ăn, bánh rán nhân hẹ ngươi là thích nhất ăn. Tô Thanh thấy nhà mình lão công một bộ thèm dạng, nàng liền nhịn không được mở miệng, ngắm lại từ bọn họ trụ tiến điển điểm ra hơn nửa năm, nàng cũng chưa từng vào phòng bếp, thật là y tới rôi tay cơm tới há mồm, nhật tử thoải mái có thể lại thoải mái. Đều ngồi, nay cơm chiều mới mẻ. Quấy thủy củ cải, bánh rán nhân hẹ, ăn đều là tân đồ ăn. Nhà của chúng ta cũng không ăn qua cũ đồ ăn, chính là đại đông cũng là xanh biếc các loại rau dưa, đều chúng ta điểm điểm có bản lĩnh. Tô Thanh chính là lời nói thật, lao gia tử nghe xong cũng nhạc a, lương gia gia tôn hai nghe xong cũng kinh ngạc. Kinh đô đông như vậy lãnh, chúng ta điểm điểm còn có thể loại ra rau dưa tới. Lương lão gia tử vừa hỏi, lão gia tử liền tới rồi tinh thần. Ha ha ha, có thể. Có thể trồng ra, trừ bỏ củ cải cải trắng, còn có rau cần a, rau chân vịt, còn có cái kia cái gì cây cải dầu, dưa chuột đều trồng ra, chúng ta một đông ăn đều là mới mẻ rau xanh, nộn nộn đồ ăn xuyên cái lẩu ăn nhất đã quyển, các ngươi gia tôn hai năm nay đông cũng hảo hảo nếm thử, cay rát xuyến nổi, lát thịt tử bỏ vào đi một xuyến, kia hương vị. Lương gia gia tôn hai tuy rằng không ăn qua lão gia tử sở cái gì cay rát cái lẩu, nghe hắn như vậy một, cũng nhịn không được cũng nước miếng tràn lan. đừng ta tuổi trẻ thời điểm thật đúng là có thể ăn cay, chính là hiện tại cũng có thể ăn chút nhì, đông thật đúng là đến hảo hảo ha ha, ngẫm lại đều thoải mái. Ha ha ha là, phải như vậy, Lương lão đệ, ngươi liền kiên định đái ở chỗ này, đi theo chúng ta ăn sung mặc sướng. Ha ha ha thật đúng là, mệt mỏi cả đời, cũng liền gần nhất trong khoảng thời gian này quá đến thoải mái. Ngươi cứ yên tâm ngốc tại nơi này, Vinh dự nhận được lớn sự tình hắn sẽ xử lý, quá chúng ta thanh nhàn nhật tử liền giáo. Điền lao ca không sai, ta liền đái ở ngươi này, cũng hưởng hưởng phúc, thanh nhàn thanh hy. Đợi, nào đều đừng đi đợi, chúng ta mấy cái cũng có bạn, bọn nhỏ làm cho bọn họ vội bọn họ, nếu là kinh đô đái phiền chúng ta liền đi phồn thành, dù sao đều có đại viện tử, chúng ta lão ca mấy cái cũng nhạc ca. Là, chúng ta đây liền cùng nhau hồi phồn thành ăn tết. Lương lão gia tử đây là ở điền điểm ra đãi thoải mái, cũng không nghĩ hồi phồn thành, tính toán cuối năm cùng lao gia tử bọn họ cùng nhau trở về ăn tết, xem ra lương gia sự hắn thật là buông tay mặc kệ, phải làm thanh nhà người. Cơm chiều trừ bỏ bánh rán nhân hẹ cùng rau trộn thủy củ cải bên ngoài, triệu đầu bếp lại chuẩn bị vài món thức ăn, có xào khoai tây ti nhi, xào đậu phộng, tương thịt bò tấm ảnh, còn ngao cháo, đơn giản mỹ vị cơm chiều, ăn đại gia thoải mái. Chính là lương gia gia tôn hai cũng thực vừa lòng, đối bánh rán nhân hẹ là thâm ái không thôi. Cuối tuần điền điểm chưa cho chính mình an bài sự tình, sáng sớm lên ăn xong bữa sáng, liền lái xe mang theo cục đá cùng Lương Vinh Nhưng ra cửa, tính toán nay bồi Lương Vinh Nhưng ở kinh đô hảo hảo đi dạo, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nay cấp lương đại thiếu gia đương tài xế, muốn đi nào chỉ lo phân phó. Điền điểm có thể rút ra trong lúc nhất thời chuyên môn bồi hắn đi ra ngoài dạo chơi. Lương Vinh Nhưng vẫn là thực cảm động, nàng có bao nhiêu vội hắn trong lòng cũng biết, một thời gian hắn đương nhiên sẽ hảo hảo an bài. Ta kinh đô không thân, người dẫn ta đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Lương Vinh Hưng như thế nào điền điểm nhất thời cũng khó khăn, ở kinh đô đã nhiều năm nàng cũng không đi ra ngoài chơi qua, cũng không biết nơi nào hảo chơi, nhất thời không có chủ ý. Cục đá có hay không muốn đi chơi địa phương? Nàng đành phải hỏi cục đá, hy vọng cục đá cho nàng đáp án. Cục đá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, nhìn điền điểm. Tỷ tỷ, chúng ta đi vườn bách thú chơi đi. Vườn bách thú, hảo đi. Các bằng hữu đều tương đối thích xem động vật, đặc biệt là xem con khỉ, cho nên không chủ ý điền điểm tính toán lái xe mang theo bọn họ đi xem con khỉ. Hảo đi. Vậy mang các ngươi đi vườn bách thú xem động vật. Nàng cười ôn nhu cấp cục đá lời nói, nghe Lương Vinh Nhưng mềm lòng rối tinh rối mù. Chỉ cảm thấy là trên đời mỹ diệu nhất êm thai thanh âm. Chương 202. Nhìn cái gì đều giáo. Đi vườn bách thú trừ bỏ xem động vật còn có thể nhìn cái gì đâu. Lương đại thiếu gia là cao hứng hư đầu góc đi. Tỷ tỷ, vườn bách thú có phải hay không có rất nhiều động vật? Hẳn là, ta cũng không đi qua, chúng ta đi xem sẽ biết. Ta vài cái đồng học đều đi qua, bọn họ có sư tử, có lão hổ, có voi. Cục đá chẳng sợ lại hiểu chuyện rốt cuộc là hài tử, đặc biệt là mấy năm nay hắn tính cách rộng rãi lên, lời nói cũng nhiều, một đường ngồi ở mặt sau lại nhảy cái không để yên, đuổi theo điền điểm hỏi đông hỏi tây, điền điểm đều nhất nhất kiên nhẫn vì hắn giải thích nghi hoặc, giảng nghiêm túc cẩn thận, nói có sách mách có chứng, liền Lương Vinh Nhưng cũng nghe mùi ngon. Tỷ tỷ, đây là vườn bách thú nhi tới rồi. Cục đá kích động mà đứng lên ghé vào cửa sổ xe pha lê thượng xem bên ngoài. Người trước ngồi xong, chờ tỷ tỷ đình ổn xe ngươi lại hạ. Hảo! Hắn lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, chỉ là vẫn là kích động nhìn ngoài cửa sổ. Đình hảo xe, Lương Vinh Nhưng cùng cục đá đi trước mua phiếu, điền điểm ở chính mình trong bao trang mấy cái không gian trái cây cùng một chút đồ ăn vặt, sau đó cũng đi theo đi vào. Tỷ tỷ, thực sự có voi, ngươi xem nó cái mũi thật trường. Tỷ tỷ, ngươi xem, là lão hổ. Tỷ tỷ, là khổng tức ca. Tỷ tỷ, tối cao tâm không gì hơn cục đá, thật nhiều chưa thấy qua động vật, nay ở giữa trưa vườn bách thú làm hắn một thấy chân dung. Hạnh phúc nhất chính là Lương Vinh Nhưng, có thể hòa điền điểm cùng nhau, làm cái gì hắn đều cảm thấy tốt đẹp, chính là cục đá cái này bóng đèn hắn đều cảm thấy đáng yêu dị thường. Một vòng dạo xuống dưới đều đã đến đại giữa trưa, cục đá vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Lương Vinh Nhưng hứng thú ngẩng cao, điền điểm liền tính cảm thấy không thú vị cũng đến ngồi. Từ vườn bách thú ra tới, ngồi trên xe điền điểm cảm thấy có điểm chân toan, bận rộn một cũng chưa cảm thấy mệt, đi dạo một vòng đảo cảm thấy chân toan, thật là lao lực mệt. từ trong bao móc ra ba cái đại quả táo một người một cái, vừa ăn tưởng giữa trưa ăn cái gì. Các ngươi hai cái giữa trưa muốn ăn cái gì? Hỏi Lương ca ca đi. Hắn là khách nhân. Vườn bách thú dạo kết thúc cục đá cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi ăn cái gì hắn không nhọc lòng, dù sao hắn cũng không kén ăn, tỉ tỉ dẫn hắn ăn đều là thứ tốt, liền đem lúc này đáp quyền cho Lương Vinh Ưng. Lương Vinh Ưng vừa rồi từ vườn bách thú ra tới thời điểm thấy đường cái đối diện có một nhà tiệm cơm tây, hắn liền muốn mang Điền Điểm cùng cục đá đi nếm thử. Chúng ta đi đường cái đối diện nhi kia ra tiệm cơm tây ăn cơm đi. Điền Điểm nhưng thật ra không sao cả, cục đá biên gặm quả táo mặt đều nhăn lại tới, thâm chịu lao ra tử ảnh hưởng. Hắn đối này đó ngoại quốc ăn không ấn tượng tốt, lại ăn một bữa cơm đao dao nia xoa hắn ngại phiền toái. Cục đá không thích ăn cơm tây. Không có việc gì, Lương ca ca muốn ăn chúng ta liền đi ăn đi. Thấy cục đá cau mày, rõ ràng liền không mừng còn hiểu sự vì người khác suy xét. Lương Vinh nhưng sờ sờ hắn đầu dưa. Chúng ta đây liền đi ăn chút nhi khác, cơm tây cũng không có gì ăn ngon. Như vậy một, cục đá mày cũng giãn ra khai, dùng sức gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể ăn, ăn một bữa cơm còn đao dao nĩa xoa, cùng đánh giặc dường như, quá phiền toái. Cục đá lời nói một bộ đại tha bộ dáng, 10 phần 10 lao ra tử lời nói bộ tịch, nhìn lại đáng yêu vừa buồn cười, đậu Lương Vinh nhưng cười to không ngừng. Ha ha ha, cục đá không sai, quá phiền toái, chúng ta còn đi ăn chút đơn giản điểm hảo. Hai người thống nhất hảo ý thấy, Điền Điểm liền lái xe xuất phát. Kinh đô món ăn cũng chính là bản địa đồ ăn, cái khác địa phương phong vị không nhiều lắm. Điền Điểm lần trước nghe đồng học này phụ cận có một nhà phương Nam phong vị tiệm ăn tại Gia Nhi, hương vị thực không tồi. Nàng liền lái xe ở phụ cận tìm, dạo qua một vòng hỏi mấy người người, thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi. Quán ăn ở một mảnh khu dân cư, độc môn độc viện một cái tứ hợp viện cửa treo một cái một thẻ bài, mặt trên viết khẩu vị miền Nam quán, vô cùng đơn giản mà bốn chữ, tùy tính lại hào phóng. Đình hào xe, ba người liền đi vào. Sân tử có hai bàn khách nhân đang ở ăn cơm, mấy cái trong phòng nghe còn có khách nhân, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Tiến vào tiếp đón bọn họ chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, hắn bụ bấm hệ tạp dề liền cười chào đón. Mở miệng chính là phương Nam khẩu âm, nghe rất có hương vị. Ba vị phải không? Là ở trong phòng ăn vẫn là ở trong viện tử ăn. Khí không lạnh, đương nhiên muốn ngồi trong viện. Ngồi trong viện. Điên Điềm mở miệng, hắn nhiệt tình dẫn bọn hắn ngồi ở phía Nam Nhi một cái bàn trống tử thượng. Hảo, ba vị mời ngồi. Hắn hẳn là lão bản kiêm đầu bếp, Điên Điềm bọn họ ngồi xuống, hắn lại đổ nước trà, mới lấy ra một trường giấy cứng viết tay bá lại đây. Mặt trên cũng liền mười mấy đồ ăn, viết tay tự thể không tính là đẹp, nhưng cũng viết chỉnh tề hào phóng. Các ngươi nhìn xem ăn cái gì, mặt trên đồ ăn đều anh. Điên Điềm nhìn một lần, liền đem bá nhi cấp Lương Vinh Nhưng. Ngươi xem đi, muốn ăn cái gì liền điểm. Lương Vinh Nhưng cũng không khách khí, tiếp nhận bá cẩn thận nhìn một lần mười mấy đồ ăn, sau đó liền gọi món ăn. Tới một cái cá kho, tới phân cá viên hấp đồ ăn, tới cái cải mai út thịt. Lại đến một cái đậu nành hầm chân heo, vai chính, ngươi này ăn đường đỏ bánh dày cũng tới một phần. Hảo hảo, đường đỏ bánh dày khá tốt ăn, hài tử đều thích. Lương Vinh Nhưng biên lão bản biên nhớ, còn rất chu đáo nói cho bọn họ mỗi nói đồ ăn cái gì khẩu vị. Này vài món thức ăn ngươi cảm thấy thế nào muốn? Không cần lại đến điểm nhi. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điểm hỏi, liền sợ có bất hòa nàng khẩu vị. Cứ như vậy đi. Điền Điềm bên này không thành vấn đề, hắn cũng phải hỏi hỏi cục đá ý kiến. Cục đá cảm thấy thế nào? Ngươi xem bá còn có cái gì muốn thêm không có? Cục đá tiếp nhận hắn đưa qua bá, cẩn thận mà nhìn một lần. Lão bản bá bá ngươi tự cấp chúng ta xào cái rau xanh đi. Tỷ tỷ của ta muốn chay mặn phối hợp, không thể quang ăn thịt. Đứng ở một bên lão bản thấy cục đá đáng yêu lại hiểu lễ phép, hắn tâm sinh vui mừng, vui tươi hớn hở liền hỏi hắn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì rau xanh đâu? Bà bá cho ngươi xào. Cái gì đều được, bà bá ngươi xem xào đi, cái nào có ăn ngon ngươi liền xào cái nào. Hảo hảo, kêu bà bá nhìn cho ngươi xào cái ăn ngon rau xanh. Lão bản cầm viết tốt bá, vui tươi hớn hở mà vào phòng bếp. Ba người ngồi ở trong viện phơi thái dương uống trà, đột nhiên phía sau Nam phòng nói thanh khiến cho Điền Điểm chú ý. Phía Nam Nhi cái gì châu ngồi? Ngươi chính là nào nơi a? Chính là phía Nam kia sông đào bảo vệ thành bên cạnh kia một tảng lớn, phòng chừng có cái 300-400 mẫu, kia phiến nhi là cái hảo địa phương, nghe mặt trên ý tứ giống như muốn khai phá thành nam. Khai phá thành nam. 3-400 mẫu đất hoang. Điền Điềm đem lời này nghe xong đi vào, cũng ghi tạc trong lòng. Lần trước đi ngang qua thành nam thời điểm nàng cũng xem qua kia một tảng lớn mà, địa phương xác thật không tồi, muốn thật là khai phá thành nam nói, này khối địa có thể cho Tống quanh năm đi hỏi một chút. Điền Điềm bất động thanh sắc mà bưng cái ly cẩn thận nghe hai tha nói chuyện, thấy nàng nghe nghiêm túc. Lương Vinh nhưng cùng cục đá im ắng không phát ra một chút thanh âm. Kia huynh đệ ngươi như thế nào không nghĩ biện pháp cấp bắt lấy tới. Không được, kia 3-400 mẫu mà hảo cũng đến 180 vạn, ta ăn không vô, lại ta điểm này nhi đùa giỡn bọn họ cũng không cho làm. Kia không phải uổng phí sao? Cũng không phải, danh nghĩa có cái công ty có cái tên tuổi liền rất dễ làm. Hai tha lời nói Điền Điềm nghe xong cái thất thất bát bát, suy xét một phen cảm thấy việc này 8-9 phần 10, nàng nghỉ cơm nước xong đến đi tìm tranh Tống quanh năm. Chương 203. Bọn họ đồ ăn thực mau liền lên đây, thịt kho tàu thực ngon miệng, thịt cá cũng thực khẩn thật, cá viên hấp đồ ăn thực thiên hương, cá viên thực hoạt, vừa thấy chính là thủ công thật đánh thật làm được. Đậu nành hầm móng heo nhi thực mềm lạ, cải mai út thịt cục đá lần đầu tiên ăn liền yêu cái này hương vị, thằng ồn ào lần sau cùng lao ra tử cùng nhau tới ăn, ngay cả đường đỏ bánh dày hắn cũng ăn phá lệ thơm ngọt, ăn xong một mâm không đủ, lại muốn một mâm. Điền Điềm xem hắn này tư thế, khiến cho lão bản lại chuẩn bị hai phân tính toán mang đi. Xào rau xanh lão bản cũng xào đến phá lệ dụng tâm, cho bọn hắn xào một mầm cây cải dầu. Này bữa cơm ba người ăn phá lệ vừa lòng, ngay cả Lương đại thiếu gia cũng chọn không ra tật xấu. Buổi chiều còn không có tưởng hảo làm cái gì, Điền Điềm tưởng đi trước tìm một chuyến Tống quanh năm, sau đó lại an bài khác. Điền Điềm liền trực tiếp lái xe qua đi, chuyện này làm nàng trong lòng cũng kiên định. Bọn họ đến thời điểm Tống lão gia tử cũng vừa ăn xong cơm trưa, Tống quanh năm sáng sớm liền đi ra ngoài, Điền Điềm cũng không biết hắn khi nào trở về, ngồi trong chốc lát tính toán rời đi thời điểm Tống quanh năm liền đã trở lại, trong tay còn xách theo mấy cái hộp. Đại chất nữ nhi nay lại tới nữa, khẳng định là có cái gì quan trọng chuyện này đi. Ta có thể Tống thúc ngài thần cơ diệu toán sao? Có thể, quá có thể, đây là khen giảng thúc thúc. Hắn tùy tay đem đồ vật gác ở trên bàn trà. Ngồi Lương Vinh ứng bên cạnh, trước cho chính mình đổ một ly trà. Các ngươi đều ăn cơm xong sao? Chúng ta ở bên ngoài cơm nước xong lại đây. Lương Vinh nhưng cười trả lời hắn. Ngươi chừng nào thì hồi Phồn Thành. Minh, đêm mai thượng có nhất ban chuyến bay, phiếu đều đính hảo. Lương Vinh nhưng như vậy, Điền Điềm liền nhìn hắn vài lần. Nàng thật không biết Lương Vinh nhưng Minh liền đi, hơn nữa đều đính hảo vé máy bay, ngẫm lại cũng có thể lý giải, bên kia một đại sạp sự tình. Hắn không thể rời đi lâu lắm. Ngươi phiếu đều đính hảo. Đêm mai thượng vài giờ. 7 giờ nhiều phi cơ. 7 giờ nhiều, chính mình tan học lại đi đưa hắn vừa lúc 20 nhi không chậm trễ. Kia Minh buổi chiều tan học, ta đưa ngươi đi sân bay. Điền Điềm đưa có thể hắn, Lương Vinh nhưng một vạn cái cao hứng, nhưng là lại suy xét đến nàng thời gian tới hay không đến cập. Ngươi thời gian tới kịp sao? Bằng không ta chính mình đi thôi. Tới kịp. Minh buổi chiều liền một tiết khóa, tan học về nhà cơm nước xong lại đưa ngươi đều được, thời gian thực dư giả, không cần lo lắng. Hai người hảo, Điền Điềm cũng yên tâm, Lương Vinh nhưng cũng kiên định. Tống quanh năm đem trên bàn trà mấy cái hộp, đẩy đến Điền Điềm cùng cục đá trước mặt. Các ngươi mở ra nếm thử. Cục đá nhìn nhìn Điền Điềm không núp nhích, Điền Điềm đem mấy cái hộp mở ra vừa thấy, bên trong đều là chocolate cùng điểm tâm. Nàng chính mình cầm lấy một khối bạch chocolate. Cái khác đều đẩy ở bàn trà trung gian, làm cho bọn họ ăn. Tống lão gia tử nhìn liên tục lắc đầu xua tay. Các ngươi ăn, ta nhưng ăn không quen thứ này. Thấy Điền Điềm cũng động thủ, cục đá mới cầm lấy một khối chocolate ăn, còn không quên lễ phép cảm tạ Tống quanh năm. Cảm ơn Tống thúc thúc. Ha ha ha, cục đá thích ăn liền ăn, không cần cảm tạ hắn, thứ này đều là người khác cho hắn. Người Tống gia gia không sai, thích ăn đều ăn. Ngoạn ý nhi này đặt ở trong nhà cũng vô dụng, là người khác thế nào cũng phải cho ta. Vẫn là ta Tống thúc nổi tiếng, có người thượng vội vàng cho ngươi đưa ăn đưa uống, đầu năm nay có thể đưa ăn đưa uống kia cũng là thật quan tâm ngài người. Là quan tâm ta, đều quan tâm ta trong tay đồ vật. Kia cũng là ngài bản lĩnh. Ha ha ha, đều là thác ta đại chất nữ nhi phúc. Bên người người đều vây quanh hắn còn không phải nhìn trong tay hắn có người tốt tham, có hảo dược. này đó thật sự đều là thác điền điểm phúc. Đúng rồi, ngươi lại đây có cái gì quan trọng sự? Điền Điềm buông trong tay ăn, uống một ngụm trà mới cùng hắn chính sự. Nghe Thành Nam muốn khai phá, Thành Nam sông đảo bảo vệ thành biên nhi thượng có một khối mấy trăm mẫu mà, ngươi cấp nhìn bắt lấy đi. Đại chất nữ nhi tin tức còn rất linh thông, ta cũng là giữa trưa ăn cơm nghe người ta khởi, đang muốn tìm ngươi tâm sự chuyện này đâu. Thật đúng là xảo, đều là giữa trưa ăn cơm ăn ra tới tin tức. Kia vừa lúc, đỡ phải ngài đi một chuyến, ngài cái gì ý tưởng? Điền Điềm nhìn Tống Quanh Năm nghiêm túc hỏi. Ta giữa trưa xem xét khẩu phòng, việc này không khó, cho nên ta liền nghĩ tìm ngươi. Kia ngài cũng có ý tưởng? Có, bất quá vẫn là đến cấp cùng ngươi cùng nhau, ngươi thúc thúc không lớn như vậy năng lực. Nghe hắn như vậy một, Điền Điềm tâm liền buông một nửa, biết chuyện này 89/10. Ha ha, a cái này hảo, thúc thúc vội vàng chạy sự tình, cái khác đều hảo. Điền Điềm như vậy một, Tống Quanh Năm trong lòng cũng hiểu rõ, hắn biết xuống dưới nên như thế nào thao tác. Ta đây liền buổi chiều đi một chuyến, phỏng chừng 2-3 liền có kết quả, kia một tảng lớn đều phải. Quanh thân còn có một ít linh tinh vụn vặt cùng nhau đều cấp bắt lấy, đến lúc đó chúng ta cũng hảo quy hoạch. Thấy Điền Điềm ra tay xa hoa, Tống Quanh Năm liền muốn biết dự tính của nàng. Vậy ngươi bắt lấy sau muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là xây nhà bán phòng A. Xây nhà bán phòng. Đây là muốn vào quân địa Úc ý tứ. Tống Quanh Năm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Lương Vinh nhưng đối nàng rất bội phục. Hành, việc này giao cho thúc thúc, về sau thúc thúc liền đi theo ta đại chất nữ nhi hôn. Ngươi ta cùng cái lưu manh dường như. Ha ha ha, ngươi cũng không phải là giống nhau lưu manh. Kia việc này ta liền chờ Tống thúc tin tức. Yên tâm, ngươi cũng có thể xuống tay kế hoạch, chuyện này ta hiện liền có một nửa nắm chắc. Tống Quanh Năm trước nay liền không phải mạnh miệng người, càng sẽ không nắm chắc nói, hắn như vậy Điền Điềm hoàn toàn tin tưởng. Việc này 8 phần là có thể thành, cho nên nàng trong lòng cũng có tính toán trước. Hành, ta trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, chờ kết quả xuống dưới chúng ta qua đi xem một chút mà lại. Hành, này 3 lượng tin tức xuống dưới ta qua đi tìm ngươi. Hảo, ta đây. Điền Điềm mới vừa há mồm lời nói đã bị cửa ầm ĩ thanh âm đánh gãy. Tống Đại Phu, Tống Lao Tiên Sinh ở sao? Khắp nơi, ngài chờ một lát. Nhà của chúng ta Lao Thái Thái, ngươi xem tìm một chỗ làm nàng ngồi. Kia vào đi, hậu đường có địa phương. Là Sáu Nhi cùng người bệnh người nhà lời nói thanh âm, theo tiếng bước chân mấy người cũng vào được hậu đường. Liền trên xe lăn Lao Thái Thái tổng cộng 5 người, bọn họ không phải người khác, đúng là Mạnh Duy Hy một nhà. Ở cửa Nhi đẩy xe lăn Mạnh Duy Hy thấy Điền Điềm, tâm không chịu khống chế loạn nhảy, hắn đôi tay gắt gao bắt lấy xe lăn, liền như vậy đứng ở cửa, không tiến không lùi, không xa không gần nhìn nàng. Mạnh ba mạnh mẹ cùng mạnh cô cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được Điền Điềm, bọn họ biểu tình khác nhau, có điểm xấu hổ, chỉ có ngồi ở trên xe lăn Mạnh Lao Thái Thái, nàng người thanh tỉnh, tuy rằng tinh thần uể oải, nhưng thấy Điền Điềm cười vui vẻ. Tống Lao gia tử thấy bọn họ nhìn Điền Điềm biểu tình có điểm cổ quái, cũng đoán không ra trong đó nguyên do, liền trước tiếp đón bọn họ. Đều tiến vào ngồi đi. Tống Lao gia tử một mở miệng, Mạnh Duy Hy cũng phản ứng lại đây, hắn đẩy xe lăn chậm rãi đi vào tới. Mạnh ba mạnh mẹ cùng mạnh cô ở phía sau đi theo, đi ở Điền Điềm trước mặt, hắn nhìn lướt qua cùng Hòa Điền Điềm bọn họ ngồi ở cùng nhau Lương Vinh Nhưng, ánh mắt minh ám không chừng, hắn cùng thường lui tới giống nhau, trước mở miệng Hòa Điền Điềm chào hỏi. Chương 204. Các ngươi cũng ở. Điền Điềm tuy rằng cùng Mạnh Duy Hy người nhà có chút xấu hổ, nhưng là lấy hắn trước sau như một đương bằng hữu. Ân, ngồi đi. Điền Điềm xem đối diện một loạt ghế dựa, làm Mạnh Duy Hy ngồi, vừa thấy nàng cùng chủ nhân giống nhau tư thế, mạnh ba mạnh mẹ cùng mạnh cô không khỏi nhìn xem nàng, lại nhìn một cái Tống Lao gia tử. Là Mạnh, mau ngồi, không cần khách khí, lần trước ở chúng ta Điềm Điềm trong tiệm gặp qua. Mạnh Duy Hy vừa tiến đến Tống Quanh Năm liền nhận ra hắn tới, lần trước Điền Điềm trong tiệm khai trương thời điểm hắn gặp qua một lần, còn cùng nhau ăn cơm xong. Ngài hảo. Hắn lễ phép mà cấp Tống Quanh Năm chào hỏi một cái. Không cần khách khí, là chúng ta Điềm Điềm bằng hữu, đừng làm như người xa lạ. Mạnh ba bọn họ cũng ngồi xuống, vừa nghe liền Tống Quanh Năm cùng Điềm Điềm như vậy thục, bọn họ trong lòng có điểm thấp thỏm. Lão gia tử hai hạ vãn khởi hắn tay háo. Liền chuẩn bị vì Lao Thái Thái xem bệnh. Người bệnh tình huống như thế nào? ta mãi mãi nàng thích ngủ, gần nhất đặc biệt nghiêm trọng, cơ hồ là ngủ say không tỉnh. Mạnh lao thái thái tiến vào xem xét Điền Điểm hai mắt cười vài cái, liền này một lát liền gục xuống mí mắt bắt đầu lại buồn ngủ. Mạnh Duy Hy lên đem nàng nhẹ nhàng đỡ đoan chính, làm đầu dựa vào xe lăn phía sau lưng ngồi thoải mái, nàng chậm rãi lại nhắm mắt lại ngủ qua đi. Tống lao gia tử cẩn thận cấp lao thái thái bắt mạch, nhìn nhìn nàng đôi mắt, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi lao thái thái tình huống. Kia này hai lão thái thái có chuyển biến tốt đẹp, là vị nào đại phu cho nàng xem, dược ăn không tồi, các ngươi có thể cho nàng tiếp theo xem. Tống lao gia tử lời này vừa ra, Mạnh Duy Hy mặt lập tức câm trầm. Hắn cúi đầu nhìn ngủ say lão thái thái không nói. Mạnh ba mạnh mẹ cùng mạnh cô xấu hổ mà cúi đầu ngồi ở chỗ kia cũng không nói một lời. Điên Điềm thấy bộ dáng này cảm thấy cũng rất xấu hổ, rốt cuộc còn phải cho lão thái thái xem bệnh, nàng lưu lại nơi này cũng không có phương tiện. Tống ra ra, tống thúc các ngươi vội, chúng ta ba cái đi ra ngoài dạo một vòng. Tống quanh năm từ mấy tha trên nét mặt nhiều ít nhìn ra tới điểm cái gì, Điên Điềm đứng dậy phải rời khỏi. Hắn liền nhiều ít đoán ra điểm nhi. Tống lao gia tử cũng rất có thâm ý mà quét cùng chim cút giống nhau túi đầu ngồi ở chỗ kia mạnh ba ba người liếc mắt một cái, trong lòng cũng có so đo. Vậy các ngươi đi thôi. Có rảnh liền tới đây, Tống gia gia đều ở. Hảo, ngài vội ngài, ta có rảnh lại đây. Tống gia gia, Tống thúc ngài vội, chúng ta đây liền đi trước, lần sau có rảnh lại qua đây xem các ngươi. Hảo hảo hảo. Lần sau Vinh dự nhận được tới liền tới đây chơi. Tống lao gia tử vẫn là rất thích Lương Vinh nhưng này tốt, liên thanh ứng hắn. Ta không tiễn ngươi, lần sau đi ngươi kia tìm người chơi. Tống thúc cứ việc lại đây, ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngài. Hảo, ta đây lần sau cùng Điểm Điểm cùng đi. Hảo, ta chờ. Ha ha ha. Cục đá trong nước trong tay dẫn theo Tống quanh năm tắc hắn mấy hộp chocolate. Tống gia gia, Tống thúc thúc tái kiến. Cảm ơn thúc thúc chocolate. Ha ha ha không tạ, ăn xong thúc thúc lại cho người muốn. Ấn ơn. Điền Điềm lên trước đi rồi vài bước, ở lao thái thái xe lăn bên cạnh cũng đối Mạnh Duy Hy từ biệt. Ta đi trước, tài kiến. Xong nàng nhìn nhìn ngủ say chung Mạnh lao thái thái, mang theo cục đá cùng Lương Vinh nhưng liền đi ra ngoài. Mạnh Duy Hy cái gì cũng chưa, chỉ là Điền Điềm xoay người thời điểm hắn điểm số lẻ, lại nhìn thoáng qua Lương Vinh nhưng bóng dáng. Thấy Điền Điềm đi ra ngoài, Mạnh ra ba con chim cút cũng thả lỏng. Tống lao gia tử đánh giá một phen ngẩng đầu ba người, hắn lao nhân ra duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái qua đi liền xem cái đại khái. Liền mới vừa mấy người biểu tình hòa Điền Điềm hành động, hắn phỏng đoán là Điền Điềm cấp lao thái thái xem bệnh. Khẳng định là này ba người nháo cái gì chuyện xấu, Điền Điềm vừa giận không nhìn, cho nên liền tìm đến hắn nơi này tới. Đừng, này Tống lao gia tử đoán thật đúng là không sai. Nhưng vì cái gì như vậy chư định không phải Điền Điềm nguyên nhân đâu. Bởi vì hắn lao nhân ra nhất rõ ràng bất quá, Điền Điềm có bản lĩnh, nhưng nhận điều khiêm tốn, sẽ không tùy ý chơi tính tình, trừ phi là có người chọc nàng, nàng là cái sẽ không chịu đinh điểm ủy khuất người. Nhìn nhìn lại này ba người, cái nào cũng không phải thông thấu, chỉ là đáng tiếc Mạnh Duy Hy như vậy cái hảo hậu sinh. Tống lao gia tử không lý ngồi ở chỗ kia ba người, có việc liền hỏi Mạnh Duy Hy. Gần nhất là Điểm Điểm cho ngươi nãi nãi xem. Là, chắc một lần châm đệ nhị liền tỉnh lại, ăn dược hiệu quả cũng thực hảo. Mạnh Duy Hy như vậy một, mạnh mẽ có chút không phục, tưởng cái gì nhưng xem Tống lao gia tử không phản ứng nàng, liền nhắm lại miệng ngồi ở chỗ kia. Tình huống như thế nào cái gì nguyên do ta cũng không hỏi, buồn hẳn là đắc tội chúng ta Điểm Điểm tới nơi này ta giống nhau không tiếp đãi, nhưng là xem ngươi này tốt người không tồi, là cái rõ ràng minh bạch. So với kia một ít không trường đầu góc mạnh hơn nhiều. Xem ở chúng ta Điểm Điểm mặt mũi thượng liền cho ngươi nãi nãi trị, mặt khác đều không cần nhiều. Vừa nghe lời này, ngồi ở phía dưới Mạnh ba trong lòng quay cuồng, Tống lao gia tử đại danh ở kinh đô không người không hiểu không người không biết, một là hắn y y thuật hảo, nhị là hắn chuyên môn cấp thượng tầng vòng này những lao gia tử xem bệnh, nhân mạch quảng, quan hệ ngạnh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Điền Điềm như vậy một cái cô nương thế nhưng làm hắn như vậy coi trọng, hắn trong lòng cũng hối hận không thôi. Điền Điềm cô nương y dị thuật khá tốt, ra mẫu bệnh ăn nàng dược thì tốt rồi rất nhiều, chúng ta. Một cái cô nương nào có như vậy lợi hại, tính tình còn rất đại, còn không thể làm người. Không chuẩn là đằng trước đại phu dược nổi lên tác dụng, các ngươi liền phủng nàng đi. Mạnh Ba tưởng ở Tống lao ra tử trước mặt biểu vài câu điền điềm lời hay, nhưng lời nói một nửa nhi heo đồng đội mạnh mẽ liền mở miệng, này một mở miệng nghe được Tống quanh năm mặt tâm trầm, nghe Tống lao ra tử trứng mắt, nghe Mạnh Duy Hy trên tay gân xanh cố lấy. Nữ nhân vẫn là ôn nhu hiền thục một chút hảo, ngươi xem ngươi vẻ mặt chanh chua phỏng trừng nhà ngươi nam nhân cũng không thế nào đãi gặp ngươi đi. Lại, chúng ta điểm điểm y lý thuật được không, còn dùng không ngươi ở chỗ này ba đạo bốn. Chúng ta Tống gia y thì quán là chữa bệnh cứu tha, nhưng cũng không phải người nào đều cứu, ngươi về sau đừng tới chúng ta nơi này, thấy ngươi ảnh hưởng ta tâm tình. Tống quanh năm trực tiếp liền đối với Mạnh Mẹ một hồi, đến nàng mặt đỏ thai hồng, hận không thể trên mặt đất có cái phùng nhi chui vào đi. Ngồi ở chỗ kia cúi đầu xấu hổ muốn chết, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tống quanh năm lên cùng Mạnh Duy Hy chào hỏi, này ba người hắn xem cũng chưa xem một cái. Ba, ngươi một người vội vàng đi. Ta đi ra ngoài làm việc nhi. Đi thôi, buổi tối không cần uống rượu. Ta đã biết, ngại như thế nào cùng điểm điểm giống nhau rong dài. Ngươi cái hỗn đản ngoạn ý nhi, còn ngại lao tử rong dài đúng không? Không, ta đi trước. Hắn bưng lên trên bàn trà một ngụm làm, dùng tay lau lau miệng. Mạnh ngươi ngồi. Ta đi ra ngoài. Ân, Tống thúc đi thong thả. Chiều Mạnh Duy Hy vẫy vây tay, đi nhanh vài cái liền đi ra ngoài, liền cái ánh mắt nhi cũng chưa bố thí cấp ngồi ở chỗ kia ba người. Mạnh Ba ngồi ở chỗ kia không dám động cũng không dám hé răng, trong lòng hoa lạnh, cái này là đắc tội Tống gia phụ tử đắc tội đã chết. Mạnh gia mấy năm trước ở Kinh Đô cũng có thể tính số một số hai nhân gia, chính là Mạnh lao gia tử đi về sau. Không làm Mạnh Ba liền sẽ cùng không đầu góc Mạnh Mẹ lăn lộn mù quáng, không ra mấy năm liền không thành bộ dáng. Hiện tại Mạnh gia trên dưới cũng liền dựa Mạnh Duy Hy chống, hán tử là Mạnh lao thái thái một tay mang đại, đối cha mẹ cũng không thân cận, cho nên không có gì cảm tình. Hơn nữa Mạnh lao thái thái lần này sinh bệnh, hán đối cha mẹ hoàn toàn hết hy vọng. Chương 205. Nay đầu điền điểm bọn họ ba người đi ra ngoài liền quyết định đi dạo phố, sau đó đi xem điện ảnh. Ba người đi trung tâm thành phố dạo qua một vòng mua mấy đại bao ăn, sau đó liền đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Một hồi điện ảnh kết thúc, bọn họ một tốt đẹp thời gian cũng kết thúc, điền điểm lái xe mã bất đình để liền về nhà, sợ lao gia tử chờ bọn họ ăn cơm. Cơm chiều sau, đại gia ngồi cùng nhau liêu, lao gia tử vừa nghe Lương Vinh nhưng đệ nhị liền hồi phồn thành, ở nhà lục tung cho hắn mang đồ vật. Vinh dự nhận được đi thời điểm đem này mấy cân rượu mang lên. Này đó khô bỏ nhi mang lên, điểm này lá trà ngươi cũng mang đi, minh sáng sớm xuống ruộng cho ngươi trích điểm nhi mới mẻ đồ ăn ngươi cũng mang theo, trở về nếm thử mới mẻ. Lao gia tử người hảo thật sự, liền cùng thăm người thân dường như, hắn hận không thể đem cái gì thứ tốt đều cấp Lương Vinh nhưng mang lên, chính là hắn lao nhân ra xem nhẹ, trên phi cơ không phải thứ gì đều có thể mang. Lao gia tử này một phen thu thập, thật đúng là cấp tìm ra không ít muốn mang đồ vật. Lương Vinh Nhưng thực cảm động, Lương lão gia tử cũng biên uống trà biên cười xem hắn bận việc. Điền gia gia, ngài không đội sống, rượu mấy thứ này trên phi cơ mang không được, sau này ta sẽ thường xuyên tới Kinh Đô, tới nơi này uống giống nhau. Lão gia tử mới đột nhiên nhớ tới, đúng vậy. Trên phi cơ thật nhiều đồ vật đều mang không được, hắn như thế nào đem này cha cấp đã quên. Không phải mọi người cùng hắn cháu gái giống nhau như vậy có bản lĩnh, mang không được liền mang không được. Hắn cái gì cũng không lại. Vậy ngươi đem này đó khô bò cùng lá trà mang lên, ngươi tới một chuyến cũng không những thứ khác cho ngươi mang, về sau tới chúng ta ăn là được, trang trong bụng cũng giống nhau. Ha ha ha, vẫn là Điền lão ca thật sự, trang ở trong bụng tốt nhất. Lão gia tử liền ở trong phòng dạo qua một vòng, cũng cấp Lương Vinh nhưng trang nhắc tới bao ăn đồ vật, dù sao có thể mang đều mang theo chút, liền kém cho hắn lại tắc mấy cái đại màn thầu. Điền điểm ra làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực hảo, ăn xong cơm chiều, tâm sự nhi lời nói, các lao nhân uống hảo trà liền sớm một chút đi ngủ, liền cái tivi đều không xem. Điền điểm sinh hoạt vẫn luôn cũng là như thế này, sinh hoạt thói quen cùng lao nhân giống nhau, nàng sớm mang theo cục đá đi hồi nhị viện chuẩn bị nghỉ ngơi, chính là đối Lương Vinh nhưng tới, vẫn là quá sớm, có điểm ngủ không được. Cục đá ở điền điểm phòng buồng vệ sinh tắm rửa xong, mới vừa về phòng. Lương Vinh Nhưng liền tới đây gõ cửa. Phanh phanh phanh điểm điểm, ngươi nghỉ ngơi sao? Không có, vào đi. Lương Vinh Nhưng tiến vào thấy điểm điểm ngồi ở phòng khách trên sofa đọc sách, xuyên vẫn là bạch kia thân nhi quần áo, xem ra nàng còn không có tính toán buồn ngủ. Thấy hắn tinh thần phấn chấn bộ dáng, Điềm Điềm liền biết hắn ngủ không yên. Ngồi đi. Uống trà sao? Buổi tối liền không uống. Hắn ngồi ở Điềm Điềm đối diện, nhìn Điềm Điềm. Có việc gì? Điềm Điềm thu hồi trong tay thư, ngồi xong chờ hắn. Chính là hỏi một chút ngươi kia năng lượng mặt trời sự tình thế nào. Phòng trưng mau xuống dưới, ta lần sau đi phồn thành chuyện này sẽ có kết quả, ngươi phải có cái gì chuẩn bị có thể trước tiên chuẩn bị. Điềm Điềm như vậy đó chính là ván sát thượng đinh đinh, chạy không được. Lương Vinh nhưng thông qua nay sự liền rất bội phục nàng, xem trọng sự liền lập tức định ra tới, làm việc thực quyết đoán. Ngay cả hắn cũng không có này phân công gô, quyết đoán tiền để cần thiết có thanh tỉnh đầu óc cùng chuẩn xác phán đoán. Loại này điều kiện không phải mỗi người đều cụ bị. Đồ trang điểm phân xưởng đều chuẩn bị tốt, phồn thành hoa cỏ đều khai, chúng ta loại còn cũng chưa trường hảo, nhưng là ta cảm thấy có thể mướn người đi thải hoang dại, ngươi cảm thấy đâu? Thải hoang dại có thể, nhưng là hoang dại rất nhiều đều so le không đồng đều, liền sợ chất lượng vô pháp bảo đảm. Cái này cũng có thể khống chế, đại khái muốn cái gì dạng chủng loại, cái dạng gì tỷ lệ cho bọn hắn hảo. Không đủ tiêu chuẩn chúng ta không thu liền giáo. Không đạo lý máy móc cùng thiết bị nhàn phóng, Điềm Điềm ngẫm lại cũng cảm thấy lương tâm có đạo lý, hoang dại cũng hảo. Tuy rằng trình tự không đồng đều, nhưng là nó hiệu quả sẽ càng tốt. Người có thể trước thử xem, chúng ta vẫn là câu nói kia, chất lượng là đệ nhất, thà rằng sản lượng thiếu một chút, nhưng chất lượng nhất định không thể qua loa. Người trước chuẩn bị, quá mấy ta lại đi tranh phồn thành nhìn xem. Hảo. Ta trở về liền an bài nhân thủ, làm cho bọn họ chuẩn bị. Ta đem đồ trang điểm cái chai bản vẽ cũng cho ngươi, ngươi lấy qua đi trước làm người đặt làm. Điềm Điềm đem chuẩn bị tốt bản vẽ cấp Lương Vinh Nhưng, hắn cầm nhìn kỹ một chút. Ngươi họa thực hảo, bộ dáng cũng rất đơn giản hào phóng, tên vẫn là cùng kinh đô giống nhau sao. Trước giống nhau, chờ lần sau ta qua đi nhìn xem, chi tiết chúng ta lại cải biến. Nhãn hiệu tên gọi là gì, đối Lương Vinh Nhưng tới không sao cả. Cùng kinh đô một cái thẻ bài càng tốt. Lương Vinh Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra Điền Điềm nay cùng Tống Quanh Năm nói sự. Ngươi xuống dưới có phải hay không muốn phát triển địa Úc? Chuyện này chưa từng có nghĩ tới, là nay đột nhiên quyết định, cơ hội bài ở trước mắt chúng ta cũng không thể bỏ lỡ không phải sao. Là, ngươi không sai, bắt lấy hết thẻ có thể bắt lấy cơ hội. Cơ hội có, cho nên ta xuống dưới cũng đến hảo hảo suy xét một phen, mà bắt được nói ứng sẽ làm. Có việc liền mở miệng, chúng ta Lương gia làm này khối người cũng có không ít, hẳn là có thể giúp được ngươi. Ngươi như vậy một ta thật đúng là lên tâm tư, không chuẩn đến lúc đó thật đúng là đến phiền toái ngươi. Không cần khách khí, có thể giúp được ngươi ta cũng thật cao hứng. Chờ mà bắt được hảo hảo kế hoạch một chút, ngươi phải có hứng thú nói chúng ta có thể làm một trận, bởi vì ngươi có kinh nghiệm. Điền Điểm như vậy một Lương Vinh Nhưng tới hứng thú, chủ yếu vẫn là hai cái phương diện. Một là bởi vì Điền Điềm, đây là chính yếu. Nhị đâu cũng là tưởng đem Lương gia sự nghiệp hướng kinh đô phát triển một chút, mở rộng quy mô. Đây cũng là nhận thức Điền Điềm về sau Lương Vinh Nhưng mới có ý tưởng. Tổng tới đều là bởi vì Điền Điềm ở kinh đô, ở Lương Vinh Nhưng xem ra, bất luận cái gì sự tình đều không có Điền Điềm quan trọng. Hắn làm này hai loại quyết định đều là quay chung quanh Điền Điềm. Có thể, người trước cùng Tống Thúc Thúc thương lượng một chút, xem hắn có hay không ý kiến gì. Nay đảo sẽ không, Tống Thúc Thúc người này có bản lĩnh thực lời hay đái nhân cũng thực chân thành, ta cùng hắn thương lượng một chút đi. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Vậy các ngươi nếu là bắt lấy mà thương lượng hảo cho ta biết, ta bên này nhân thủ nhiều, tùy thời có thể điều nhân thủ lại đây bắt đầu, các ngươi trước định hảo lại. Hảo, còn có một chuyện nhi chính là gần nhất len sợi giảm giá, bao lão bản bên kia có hay không cho ngươi việc này. Trước mấy ta mới vừa hạ xong đơn đặt hàng. Cũng không cùng hắn nhiều liêu việc này hắn không để, vừa lúc này phê còn không có tính tiền, đến lúc đó ta qua đi kết trương thời điểm lao hắn như thế nào. Phòng trưng hắn là chờ ngươi qua đi, hắn sẽ không nhân thất đại, len sợi gần nhất giống như hàng vài mao tiền đâu. Ngươi qua đi cũng hảo hảo xem. Ân, quá mấy qua đi cùng hắn tâm sự, bất quá ngươi không sai, hắn sẽ không nhân thất đại. Ân, ngươi len sợi làm thế nào? Khá tốt. So với ta dự tính còn muốn hảo. Gần nhất có cái bằng hưu hắn nhập khẩu một đám len sợi, bất quá không phải ngươi làm loại này xa hoa lông dê tuyến, gọi là gì mã hải len sợi, giá cả rất đế, bất quá ta cũng xem không hiểu cái này, ngươi lần sau đi ta có thể mang ngươi đi xem. Mã hải mau, Điền Điềm lần trước đi chuyển tìm một vòng nhi không tìm thấy, cơ hội liền tới cửa. Chương 206. Cái gì giá cả? So ngươi từ Mao lão bản nơi đó lấy hóa muốn tiện nghi một nửa, ngươi cảm thấy có thể làm sao? Mã Hải Mao, kia lông xù xù dệt thành áo lông thật xinh đẹp, khẳng định có thể đại bán. Ta không thấy được đồ vật không tốt, như vậy đi. Thứ năm ta đi Phồn Thành, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi xem một chút. Thứ năm liền đi Phồn Thành, cũng liền 3-4 thời gian là có thể tái kiến Điền Điềm. Lương Vinh nhưng trong lòng âm thầm nhảy nhót. Vẫn là lao thời gian đi. Thứ năm ta đi tiếp ngươi. Hảo, ta đây trước cảm ơn đại thiếu gia. Không cần khách khí, ngươi tới Phồn Thành ta chính là ngươi chuyên trúc tài xế. Ha ha, a vậy ngươi tới kinh đô ta là ngươi tài xế, vừa lúc hai chúng ta huề nhau. Ân, như vậy khá tốt. Hai người vẫn luôn cho tới 9 giờ nhiều, Lương Vinh nhưng nhớ tới Điền Điềm mình còn muốn đi học, hắn mới không thể không kết thúc liêu. Ngượng ngùng, trò chuyện đã quên thời gian, ngươi mình còn muốn đi học, liền không quấy rầy ngươi. Hắn chạy nhanh đứng lên, xin lỗi nhìn Điền Điềm. Không có việc gì, ta giống nhau lúc này cũng đều không ngủ đâu. Bất quá là muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi mình còn muốn ngồi máy bay đâu. Hảo, vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lương Vinh nhưng đi ra ngoài, nghe được hắn vào phòng, một lát sau Điền Điềm mới tắt đèn. Sau đó tiến không gian tu luyện. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điềm cùng cục đá rời giường rửa mặt xong, Lương Vinh nhưng cửa phòng còn đóng lại. Phòng trưng là tối hôm qua thượng ngủ đến quá muộn, Điền Điềm cũng không quấy rầy hắn, liền cùng cục đá đi phía trước trong viện ăn bữa sáng, sau đó lái xe mang cục đá đi học. Lương Vinh nhưng tối hôm qua thượng cao tâm ngủ không được, thẳng đến nửa đêm mới ngủ. Hắn lên thời điểm người trong nhà đều ăn xong rồi bữa sáng, đi mặt sau vườn trái cây đi bộ. Hắn quen cửa quen nẻo đi phòng bếp, mở ra nồi, bên trong là cho hắn lưu nóng hổi bữa sáng. Có cháo, bánh bao cùng đồ ăn, đơn giản ngon miệng, hắn một hơi ăn 4 cái bánh bao thịt tử, một chén bắp cha cháo cùng một mâm đồ ăn, sờ sờ bụng cảm giác chính mình tới kinh đô về sau lượng cơm ăn đại trướng, ở Phồn Thành hắn trước nay không ăn nhiều như vậy quá. Ăn xong bữa sáng sau đi Điền Điềm trong thư phòng tìm hai quyển sách, ngồi ở trong viện phao một ly trà, thích ý xem nổi lên thư. Sân tinh xảo hào phóng, tháng tư liền cây xanh thành bóng râm, đóa hoa tranh nhau khoe sắc, diện mạo như họa nam tử cầm thư xem nghiêm túc, bên cạnh phóng một ly trà xanh, hắn xem trong chốc lát thư, sờ soạng mang trà lên uống một ngụm, đứng xa xa nhìn thực sự có vài phần tình thơ ý họa bộ dáng, lại Lương Vinh nhưng hắn vốn dĩ liền lớn lên thực xuất chúng, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia cũng có khác một phen tư vị. Điên điểm buổi sáng đệ tam tiết khóa là thể dục khóa. Vốn dĩ tưởng thể dục khóa sau khi kết thúc, đi nhà ăn tùy tiện ăn chút cơm liền có thể đi hồi an viên, kết quả lại ra ngoài ý muốn. Mới vừa học thể dục, lão sư mang theo bọn họ chạy 2 vòng, mới vừa khai chạy liền có một cái nam đồng học té xỉu, hơn nữa ngã xuống liền hôn mê. Các bạn học sợ tới mức muốn chết, vây ở một chỗ 3 chân 4 cẳng cho hắn thi cứu. Có nắm hắn lỗ thai, có véo hắn tay, có đem hắn giày cởi đau chân tâm, có trực tiếp véo người khác chung. Người chung đều véo xuất huyết người không có một chút phản ứng, hơn nữa hô hấp càng ngày càng mỏng manh, thể dục lao sư lúc này mới hốt hoảng. Mau mau, đều tránh ra, chạy nhanh nâng hắn đưa bệnh viện, mau đưa bệnh viện. Mắt thấy bọn họ đi lên liền phải nâng trên mặt đất đồng học, bọn họ liền như vậy không có bất luận cái gì thưởng thức tùy tay vừa nhấc, một phen lăn lộn còn không đem người trực tiếp cấp lăn lộn không có. Đều đừng núp ních, đừng cử động hắn. Điền Điềm tuy rằng ngày thường cùng trong ban mặt khác đồng học không thế nào lui tới, nhưng là nàng lời nói vẫn là khá tốt xử, nàng như vậy một, mấy cái nam đồng học liền đứng bất động. Điền Điềm chạy nhanh đi lên chen vào đám người, xem xét hô hấp mỏng manh nam đồng học. Tản ra, mọi người đều tản ra, hắn yêu cầu mới mẻ không khí. Chung quanh các bạn học chạy nhanh tản ra tới, đứng xa xa nhìn. Lúc này, hiệu trưởng cùng vài vị lão sư cũng chạy tới. Thể dục lao sư giống tìm được người tâm phúc giống nhau, chạy nhanh hướng hiệu trưởng báo cáo tình huống. Tình huống như thế nào? Vị đồng học này mới vừa học thể dục liền ngã xuống đi, chúng ta cũng không biết cái gì. Thể dục lao sư, sờ sờ mồ hôi trên trán. Hiệu trưởng đi lên thấy Điền Điềm ở nơi đó thi cứu, trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem nằm trên mặt đất nam đồng học sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh, hắn trong lòng vẫn là có điểm buồn chồn. Đứa nhỏ này nếu là liền như vậy không có, bọn họ trường học nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hắn chạy nhanh đi lên ngồi xổm một bên, liền hỏi Điền Điểm tình huống. Điềm Điềm, thế nào? Còn có hay không cứu? Điềm Điềm kiểm tra rồi một phen, còn có thể cứu chữa nhưng tình huống không phải thực hảo, cũng không cô thượng cùng hiệu trưởng lời nói, chỉ là gật gật đầu. Nàng xoay người khắp nơi đồng học chung tìm hình bóng quen thuộc, thấy đứng ở không xa lớp trưởng Thạch Thụy Chi, liền chạy nhanh gọi hắn. Lớp trưởng, mau về phòng học đem ta cặp sách lấy lại đây, muốn mau. Hảo. Thạch Thụy Chi biết là cứu người tánh mạng sự tình, hắn hai lời không ngay lập tức chiều phòng học chạy tới. Hiệu trưởng, làm người chạy nhanh đi phòng y tế lấy cồn, càng nhanh càng tốt, một chút đều không thể chậm trễ. Vương lão sư, chạy nhanh đi phòng y tế lấy cồn, mau, nhanh lên nhi. Vương lão sư vừa lúc là Điền Điềm bọn họ thể dục lão sư thân thể tố chất đều không tồi, luôn là có đem sức lực. Hắn tốc độ cũng không chậm bay nhanh mà chiều phòng y tế liền chạy tới. Có người đi lấy đồ vật, Điền Điềm cũng yên tâm, liền dùng ngón tay cho hắn ở huyệt vị thượng ấn, tình huống so vừa rồi hơi chút hỏa hoãn một chút. Thấy như vậy, hiệu trưởng ánh mắt lóe vài cái, hắn cái gì cũng không, hiện tại cũng không phải lời nói thời điểm. Phi thường mau, Thạch Thụy Chi cầm Điền Điềm cặp sách chạy tới, hắn chạy thở hừng hộp, mồ hôi đầy đầu. Cấp! Điền Điềm cái gì cũng không. Lấy qua cặp sách, duỗi tay tiến cặp sách từ trong không gian lấy ra châm cuốn. Nàng mới vừa lấy ra tới, vừa lúc thể dục lão sư cũng chạy tới, trong tay cầm một bình lớn cồn. Cấp, rượu, tinh. Cồn mở ra, đem hắn áo trên nút thắt cởi bỏ, nhanh lên. Thể dục lão sư cầm cồn bình nhi, vài cái liền mở ra cầm ở trong tay chuẩn bị. Thạch Thụy Chi ngồi xổm xuống cùng hiệu trưởng cùng nhau hỗ trợ giải đồng học nút thắt, một lát liền lộ ra hắn trơn bóng ngực. Nhìn thể dục lão sư trong tay chỉ có cồn, liền cái bông y tế đều không có, Điền Điềm cũng không có cách nào, chỉ có thể cầm lấy cồn cái chai chiều đồng học ngực đổ một ít cồn, sau đó duỗi tay từ trong bao lấy ra một đoàn màu trắng băng gạc cho hắn lộc cộc lau vài cái. Đè lại hắn cánh tay, phòng ngừa hắn động. Hảo hảo. Hiệu trưởng cùng Thạch Thụy Chi một người đè lại hắn một con cánh tay, Điền Điềm liền ngồi xổm bên cạnh bay nhanh chiều ngực hắn hạ châm. Động tác thuần thục lại nhẹ nhàng, xem đến mấy người hoa cả mắt, đứng ở nơi xa đồng học cũng chưa nghĩ đến Điền Điềm còn có như vậy một tay. Nàng thực ưu tú, các phương diện đều rất tuyệt, không nghĩ tới y thuật cũng lợi hại như vậy. Đều đứng ở nơi xa cũng xem đến mùi ngon. Hiệu trưởng càng là kinh hãi không thôi, như vậy thủ pháp kia đã không thể dùng y thuật hảo tới hình dung, mà là đã tốt không lời nói. Hắn nhìn Điền Điềm, lại cúi đầu trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát nam đồng học ngực thượng liền chát đầy rậm rạp đen bóng châm, nam đồng học sắc mặt cũng chậm rãi hòa hoãn không ít, xem hiệu trưởng cùng thể dục lão sư vui sướng không thôi. Chương 207. Người tồn tại liền hảo, người tồn tại cái gì cũng tốt. Hảo hảo hảo, Điềm Điềm thật là hảo, thật là làm tốt lắm. Muốn tối cao tâm không gì hơn hiệu trưởng, trong trường học có học sinh không thể hiểu được mà ngã xuống, nếu là lại có mạng người quan chuyện này. Hắn như thế nào đều không hảo công đạo, không hảo hắn này hiệu trưởng đều không đảm đương nổi. Thể dục lao sư cũng phủng cồn cái chai đứng ở Điền Điểm phía sau cười ngây ngô, nếu là thật đã xảy ra chuyện, đệ nhất trách nhiệm là hiệu trưởng, cái thứ hai đó chính là hắn cái này thể dục lao sư, học sinh hảo hảo trước thể dục khóa liền mất mạng, hắn cũng là không rõ ràng lắm. Nam đồng học sắc mặt càng ngày càng tốt, môi cũng không như vậy thành, ấn hắn cánh tay hiệu trưởng cao ngực kêu lên. Giật giật, hắn cánh tay động, Điềm Điềm, hắn đậu. Khôn khéo cơ trí hiệu trưởng cùng cái nhị ngốc tử giống nhau nhìn Điền Điềm ngây ngô cười. Hắn vốn dĩ liền sẽ động, có cái gì nhưng kỳ quái. Điền Điềm khinh bỉ quét hiệu trưởng liếc mắt một cái. Ha hả này không hắn không có việc gì cao hứng sao, cao tâm cao tâm. Vài người ngồi xổm, chạm chạm, hơn 10 phút qua đi, Điền Điềm chậm rãi mới đem châm nổ xuống tới. Điền Điềm kéo nam đồng học quần áo che lại hắn ngực, nhưng là nút thắt không hề. Sau đó lại từ trong bao lấy ra một cái dược bình tử, đảo ra một cái màu nâu thuốc viên uy đến trong miệng hắn, nhẹ nâng một chút hắn cằm, tiết hầu lăn lộn một chút, hắn liền nuốt đi xuống. Hơn 10 phút qua đi, nam đồng học mới chậm rãi tỉnh lại. Đã tỉnh, rốt cuộc là tỉnh lại. Hiệu trưởng thở dài một tiếng, hắn lao tâm can nhi rốt cuộc có thể đặt ở trong bụng. Không bác ngươi hảo Điểm nhi sao? Còn có không nào không thoải mái. Thạch Thụy Chi lôi kéo nam đồng học cũng chính là Khổng bắt tay, hỏi hắn cũng tình huống. Khá hơn nhiều, cảm ơn. Hắn thoạt nhìn vẫn là thực suy yếu, tiếng âm thực. Điềm điềm, Khổng bác đồng học là cái gì cũng. Hiệu trưởng như vậy vừa hỏi bên cạnh đồng học đều nhìn điềm điềm, bao gồm nằm trên mặt đất Khổng bác. Hắn là trường kỳ dinh dưỡng bất lương, hơn nữa thường xuyên thức đêm cùng quá độ mệt nhọc dẫn phát hôn mê, nay còn hảo bên người có người, bằng không sẽ té xỉu chết đột ngột. Điềm điềm lời này một chút cũng chưa nói ngoa, nay may mắn gặp gỡ nàng có thần dược hơn nữa châm cứu thuật, bằng không hắn thật sự đến chết đột ngột. Nghe xong lời này bên này nhi đồng học cũng là vẻ mặt may mắn, Khổng bác ngã xuống đi bộ dáng bọn họ đều thấy được rõ ràng, tim đập đều thực mỏng manh cùng cái hoạt tử nhân không khác nhau, thật là điền điểm cứu hắn mệnh, bọn họ âm thầm bội phục điền điểm y thuật tinh vi. Khổng bác trong nhà điều kiện khó khăn, hắn thực tiết kiệm thường xuyên ăn cái lửng dạ, cuối tuần còn đi ra ngoài làm công làm gia giáo, buổi tối lại đến thức đêm học tập, như vậy thân thể không suy sụp mới là lạ. Khổng bác tình huống cùng đại bộ phận đồng học giống nhau, hiện tại phổ biến gia đình tình huống đều giống nhau, gia đình điều kiện tốt không nhiều lắm, trừ phi cá biệt cán bộ cao cấp con cháu, nhưng là giống Khổng bác như vậy liều mạng thật đúng là không nhiều lắm. Làm hiệu trưởng loại tình huống này hắn cũng không có thể ra sức, rất nhiều đồng học đều như vậy hắn cũng không có biện pháp. Khổng bác đồng học, ta biết ngươi nỗ lực khắc khổ, nhưng là trước đề này đây thân thể làm trọng. Ngươi như vậy phá đổ thân thể hoặc là không có tánh mạng lại có ý tứ gì đâu. Lần này nghiêm trọng phê bình ngươi, về sau nhất định phải yêu quý thân thể của mình, hảo hảo ăn cơm tuyệt đối không thể như vậy, ta sẽ làm các ngươi lớp trưởng giám sát ngươi. Không bác tỉnh lại một hồi lâu cũng hoán quá mức nhì, hắn mượn Thạch Thụy Chi tay chậm rãi ngồi dậy. Hiệu trưởng thực xin lỗi cho ngài thêm phiền thoái, ta về sau sẽ chú ý ngươi không sai, thân thể là tiền vốn, thân thể suy sụp cái gì đều không có. Ta về sau sẽ không còn như vậy. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, phân rõ nặng nhẹ liền hảo. Người trẻ tuổi nỗ lực là chuyện tốt, nhưng là không cần thiết nhân thất đại. Ta đã hiểu, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm. Ngươi này hai hảo hảo nghỉ ngơi, an ta sẽ an bài người cho ngươi đưa. Ngươi kiên định ngủ hai lại, nếu là không hảo liền nằm viện. Biết hiệu trưởng là hạ mách dược, bệnh viện trụ mấy không có cái mấy chục đồng tiền là ra không được. Không cần không cần, ta hảo. Ta thật cảm giác khá hơn nhiều. Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, ngài yên tâm ta nhất định ở ký túc xá hảo hảo nghỉ ngơi, về sau tuyệt đối không như vậy. Thấy hắn thật là biết sự tình nghiêm trọng hậu quả, hiệu trưởng mới nhả ra không ở hù dọa hắn. Lần này may Điền Điềm cứu ngươi, nếu không ngươi. Không bác chậm rãi đứng lên, hướng tới Điền Điềm cong lưng, hắn mới vừa cong lưng, không khấu lên áo trên liền tảng ra, lộ ra hắn gầy nhưng rắn chắc ngực. Hắn cuống quýt che chở thân thể, nghiêng người hệ hào nút thắt, lại xoay người lại đã mặt đỏ thai hồng, trên mặt có huyết sắc nhìn người cũng tinh thần không ít. Hiệu trưởng bị hắn ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng xem khỏe miệng quất thẳng tới, Thạch Thụy Chi một bàn tay đỡ hắn, cố nén ý cười, chung quanh không ít đồng học cũng bị hắn chọc cười. Nhất bình tĩnh liền thuộc Điền Điềm, nhìn hắn e lệ ngượng ngùng, mặt đỏ thai hồng, Điền Điềm cảm thấy chính mình muốn hay không cũng làm bộ ngượng ngùng một chút. Hắn sửa sang lại hảo quần áo. Đối Điền Điềm khom lưng nói lời cảm tạ. Điền Điềm đồng học, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ân cứu mạng ta sẽ vinh viễn ghi tạc trong lòng, ta. Toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cảm cùng thoải mái, Khổng bác liền biết Điền Điềm dược không bình thường, chính là hắn hiện tại thật sự vô lực phó dược phí, hắn liền có điểm ngượng ngùng đi xuống. Không có việc gì, chúng ta đồng học chi gian không cần này đó, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, nếu không về sau không tốt. Có tốt thân thể mới có thể thực hiện ngươi khát vọng, nếu không hết thể đều uổng phí, ngươi đâu? Điền Điềm lời này thật sâu xúc động hắn, đúng vậy. Hắn một khang nhiệt huyết, hắn lý tưởng khát vọng, nếu là không có một cái tốt thân thể lại có ích lợi gì đâu. Là, cảm ơn Điền Điềm đồng học, ngươi nói ta nhớ kỹ. Kỳ thật đã sớm tan học, bởi vì Điền Điềm cho hắn trị liệu chậm trễ thời gian, sân thể dục thượng liền thừa Vương lão sư, hiệu trưởng, Thạch Thụy Chi, Điền Điềm cùng Khổng bác. Vừa rồi vẫn luôn chờ với đan các nàng cũng chiều Điền Điềm xua xua tay cũng đi nhà ăn ăn cơm. Hiệu trưởng nhìn xem đồng hồ, liền biết đều quá cơm điểm. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm, xem còn có hay không cái gì ăn. Bọn họ đều có điểm câu thúc, hiệu trưởng thỉnh ăn cơm hắn nhiều ít có chút không được tự nhiên, duy độc Điền Điềm không cảm thấy có cái gì, cười ha hả cùng hiệu trưởng lời nói. Làm hiệu trưởng thỉnh ăn cơm thật khó đến. Trong chốc lát đi nhà ăn thịt đồ ăn đều tới một phần, ta nay là thật đói bụng. Ha ha ha, hảo hảo hảo, không thịt đồ ăn làm đầu bếp cho ngươi xào hai cái, này có cái gì nhưng khó, Điềm Điềm muốn ăn chúng ta liền xào. Thạch Thụy Chi vẫn luôn biết Điềm Điềm ưu tú, lão sư yêu thương hiệu trưởng cũng thực quán nàng, không nghĩ tới hiệu trưởng đau nàng cùng đau nhà mình khuê nữ giống nhau, xem hắn chua xót không thôi, người cùng người thật vô pháp so. Hiệu trưởng Hòa Điền Điềm vừa đi vừa liêu, mặt khác ba người ở phía sau đi theo nghe. Bọn họ đến nhà ăn thời điểm cơm trưa đều ăn kết thúc, nhà ăn liền lình tinh ngồi mấy cái học sinh, nồi nhi gáo bổn nhi trên cơ bản đều sạch sẽ. Cũng liền màn thầu cùng cháo còn thừa điểm, đồ ăn cũng liền dư lại thang thang thủy thủy. Hiệu trưởng nhìn một vòng nhi thật đúng là không có gì nhưng ăn, đối bên trong bận rộn đầu bếp liền hỏi. Còn có thể xào rau sao? Đầu bếp ngừng tay việc xoay người vừa thấy, nha. Hiệu trưởng đại nhân. Hiệu trưởng tới, ngài còn không có ăn cơm. Chúng ta vài người đều còn không có ăn, còn có thể xào rau sao? Chương 208. Đầu bếp có điểm khó xử nhìn xem hiệu trưởng. Có thể là có thể, chính là thịt gì đó cũng chưa. Vừa nghe hiệu trưởng cũng khó khăn, không thịt vẫn là cái gì xào rau. Đầu bếp bà bá, mì sợi nhi có sao? Điền Điếm như vậy vừa hỏi, đầu bếp lập tức liền gương mặt tươi cười đón chào, thấy nàng lớn lên hảo, miệng cũng ngọt, hắn cũng hiếm lạ. Có, mì sợi có, mì trứng, vừa lúc còn có mấy cây thịt ti, cho ngươi tới chén mì thịt thái sợi. Hiệu trưởng trong lòng có chút hụt hẫng, ta hỏi ngươi thời điểm ngươi không thịt, hiện tại liền có mấy cây thịt ti. Đây là có ý tứ gì? Ngươi này thịt có hay không còn phân người đúng không? Hiệu trưởng vẻ mặt oán nghiệm, chính là đầu bếp không để ý tới hắn, chỉ lo Hòa Điền Điềm lời nói. Vậy phiên thoái ba bá tới 5 chén mì, thịt ti trứng gà ngài xem làm, nếu là có hàm tài lời nói lại cho chúng ta tới bàn dưa muối, cảm ơn ngài ba bá. Được rồi. Các ngươi trước ngồi, ta đây liền cho các ngươi làm, bảo đảm làm hương hương, dưa muối cũng có, ta cho ngươi phóng điểm sa tế. Kêu kêu một cái ăn ngon, liền mì sợi ăn nhưng thơm. Ha ha, a ba bá ngài vừa thấy chính là đầu bếp tay nghề, ngài làm mặt khẳng định ăn ngon. Ha ha ha, cô nương ngươi thật hội thoại, ánh mắt thật tốt. Ba bá ngài người cũng khá tốt. Hiệu trưởng mang theo mặt khác ba người ngồi ở một bên trên bàn cơm, nhìn Điền Điềm đứng ở cửa sổ cùng bên trong bận rộn đầu bếp ở nơi đó lẫn nhau phủng lẫn nhau khen, nghĩ thầm hắn này hiệu trưởng một chút uy tín đều không có. Trong mắt còn có hay không hắn này hiệu trưởng. Điền Điềm lại đây vừa lúc ngồi ở hiệu trưởng đối diện, nhìn hiệu trưởng u hoán ánh mắt, liền cảm thấy hắn có điểm khí, không phải không ăn đến xào rau sao, cũng không đến mức như vậy. Hiệu trưởng không quan hệ, lần sau mời chúng ta ăn xào rau cũng giống nhau. Ta như vậy cùng ăn xào rau có quan hệ gì? Hiệu trưởng chiều nàng phiên một đôi xem thường. Thật sự không quan hệ, hiệu trưởng ngài không cần như vậy quá khách khí, ăn mì sợi cũng khá tốt. Là khá tốt, vẫn là thịt, ti, mặt. Nghe hắn này ngữ khí, Điền Điềm lập tức ý thức được hắn vì cái gì như vậy. Ha ha ha ha, ngài cũng quá khí, ngài mấy cây thịt ti nhi có thể xào rau sao? Ngài cũng không thể như vậy chơi tính tình. Chơi tính tình. Thạch Thụy Chi túi đầu run rẩy bả vai, Vương lão sư ngồi ở chỗ kia gian nan bóp đùi, làm chính mình bảo trì bình tĩnh, không cần cười ra tới, Khổng Bắc kinh ngạc nhìn xem Điền Điềm. Nhìn lại hiệu trưởng, cũng chạy nhanh cúi đầu. Đây là mấy cây thịt ti nhi sự sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đây là trần trụi ghen, quá không đáng yêu. Có ngươi như vậy chính mình hiệu trưởng sao? Lại ta muốn như vậy đáng yêu làm cái gì? Đáng yêu nhận người hiếm lạ a. Xì. Thạch Thụy Chi rốt cuộc là nhịn không được cười ra tới, hắn ngẩng đầu nhìn xem hiệu trưởng, liên tục xua tay. Cái kia, ta nước miếng sặc một chút, sặc. Mì sợi hảo lâu. Thạch Thụy Chi nghĩ như thế nào giải thích thời điểm, về đầu bếp giải cứu hắn, hắn chạy nhanh đứng lên. Ta đi mặt cắt điều nhi. Ta cũng đi mặt cắt điều. Thạch Thụy Chi cùng nhau tới, Vương lão sư cũng đi theo lên đi mặt cắt điều, lưu lại Khổng Bác lẻ loi ngồi ở chỗ kia, nhìn hiệu trưởng vẻ mặt thấp thỏm. Ta cũng. Ngươi cũng muốn đi mặt cắt điều nhi. Hiệu trưởng lạnh buốt hỏi Khổng Bác, hỏi hắn không biết như thế nào trả lời, hắn là muốn đi đoan, nhưng hắn không dám. Không, ta. Vậy ngoan ngoãn ngồi. Là, hiệu trưởng. Xong hắn quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia động cũng không dám động, xem Điền Điềm cười không ngừng. Ha ha a, ngươi cái hư nha đầu, cười cái gì? Không có gì, ta cũng muốn đi mặt cắt điều nhi. Điền Điềm mới vừa xong, vệ đầu bếp bưng khay liền tới đây. Không cần ngươi đoan, bá bá cho ngươi đoan lại đây. Hắn một cái khay bưng 5 chén mì nhi, mặt sau đi theo bưng hàm tải Thạch Thụy Chi cùng cầm chiếc đũa Vương lão sư. Mì trứng thượng linh tinh còn có mấy cây nhi thịt thi, hắn đem 4 chén mì mang sang tới phân biệt đặt ở hiệu trưởng bọn họ trước mặt, cuối cùng một chén mì trứng gà đại, thịt thi cũng phá lệ nhiều, hắn cười ha hả đặt ở Điền Điềm trước mặt. Này chén là chúng ta Điềm Điềm. Cảm ơn vệ bà bá. Điền Điềm túi đầu nghe thấy một chút trước mặt dụ tha mì sợi nhi, sau đó vẻ mặt say mê. Vệ bà bá tay nghề thật tốt quá, thật hương. Bất quá ta phải cùng ta đồng học đổi một chút, hắn nay không thoải mái, ngài này chén tình yêu mặt hắn ăn khẳng định đại bổ, thân thể có thể hảo không ít, cảm ơn ngài vệ bà bá. Vệ đầu bếp nghe Điền Điềm như vậy một, nhìn nhìn một bên nhi gầy yếu khổng bác. Hắn cao ngực cười rộ lên, Điền Điềm lời này đến hắn trong lòng quá thoải mái, thấy thế nào nàng như thế nào cảm thấy hiếm lạ. Hảo hảo, vẫn là chúng ta Điềm Điềm tâm hảo, quan tâm đồng học. Điền Điềm duỗi tay cùng bên trái nhi khổng bác đem mì sợi thay đổi, hắn ngốc ngốc nhìn Điền Điềm, đỏ hốc mắt. Khổng bác đồng học mau ăn, ăn ngươi có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Khổng bác nhìn trước mặt mì sợi nhi, chạy nhanh cúi đầu không cho chính mình rơi lệ. Cảm ơn. Hắn khàn khàn thanh âm này thanh hòa Điền Điềm nói lời cảm tạ. Không khách khí nhanh ăn đi. Ta ăn trước, thật đói. Nàng kẹp lên gân nói mì sợi liền ăn một mồm to. Ăn ngon thật. Ha ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không đủ bá bá lại cho người nấu. Vệ đầu bếp liền vào sau bếp, lại cấp Điền Điềm bưng tới một cái đĩa xào dưa chua. Cái này phía dưới điều cũng ăn rất ngon, Điềm Điềm nếm thử. Cảm ơn vệ bá bá, ta yêu nhất ăn dưa chua. Nàng kẹp lên một chiếc đũa cùng mì sợi cùng nhau đại đại ăn một ngụm, ế ẩm giòn giòn, liền mì sợi ăn hương vị thật là không lời nói. Ăn ngon. Thấy Điền Điềm ăn có tư có vị, vệ đầu bếp cũng cao hứng. Các ngươi ăn, ta liền không quấy rầy. Vệ đầu bếp đi mặt sau bận việc hắn. Hiệu trưởng bọn họ cũng từng ngụm ăn mì, khổng bác nhìn trước mặt mì sợi nhi, lại nhìn nhìn túi đầu ăn mì Điền Điềm, cầm lấy chiếc đũa cũng khai ăn. Chân mềm thịt ti. Tiêu hương chiên trứng, kính đạo mì sợi, đều là hắn rất ít ăn đến mỹ vị, suy yếu thân thể đúng là muốn vào bổ thời điểm, hắn cũng bất chấp văn nhã mồm to ăn lên. Một chén lớn mì sợi nhi bị Điền Điềm ăn một giọt canh đều không dư thừa. Cơm nước xong sau hiệu trưởng cùng Vương lão sư rời đi, giữa trưa chậm trễ lâu như vậy, Điền Điềm cũng không nghĩ hồi an viên, liền trực tiếp về phòng học. Ngồi ở trong phòng học lấy ra sách vở nhìn không một hồi, Thạch Thụy Chi cùng Khổng Bác cũng tiến vào. Hai người lại đây ngồi ở Điền Điềm hàng phía trước không vị tử thượng, Thạch Thụy Chi cười hỏi Điền Điềm. Không nghĩ tới ngươi y thuật tốt như vậy. Ngươi còn có cái gì không biết sao? Có, rất nhiều. Ngươi quá, quá. Thạch Thụy Chi cũng không biết cái gì hảo, liền như vậy vẻ mặt đả kích nhìn Điền Điềm. Điền Điềm đồng học, cảm ơn ngươi. Không bác ngồi ở chỗ kia lại mở miệng cảm tạ Điền Điềm. Chúng ta là đồng học, không cần khách khí. Ân. Dược tiền ta hiện tại không có, chờ tốt nghiệp lại cho ngươi. Dược tiền. Không bác biết kia cũng không phải là bình thường dược, nhưng Điền Điềm dược thật đúng là không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, có tiền đều mua không được, như vậy một chút đều không khoa trương. Sự thật là như thế này, nhưng Điền Điềm cái gì cũng chưa. Hành, chờ ngươi tốt nghiệp lại. Điền Điềm như vậy một, hắn nhẹ nhàng cười. Hảo, ta tốt nghiệp, có công tác liền cho ngươi. Thấy hắn đoàn người hạt ở gây lợi hại, Điền Điềm có điểm không đành lòng, ngẫm lại người đều cứu, chân quý dược cũng dùng, liền cứu rốt cuộc đi. Chương 209. Điền Điềm bàn tay tiến trong bao đào đào, móc ra một phen tiền lấy ra tới Điểm Linh. Này 100 đồng tiền ngươi cầm mua Điểm Nhi đồ bổ hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, mau tốt nghiệp không cái hảo thân thể không thể được. Ta trước mượn ngươi, chờ ngươi bắt được tiền lương về sau trả lại ta. Không bác nhìn Điền Điềm đẩy đến trước mặt hắn tiền, rốt cuộc nhịn không được rơi lệ, hắn chạy nhanh cúi đầu. Một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu hồng hốc mắt nhìn Điền Điềm. Hảo, tiền ta nhận lấy, Điền Điềm, cảm ơn ngươi. Hắn mấy năm nay quá thực gian nan, nhưng mau tốt nghiệp nếu là thân thể không tốt, thật không hảo đơn vị muốn hắn, cho nên cũng không hòa Điền Điềm khách khí liền đem tiền thu. Không cần khách khí, về sau phát tiền lương mời ta ăn đốn tốt liền giáo. Điền Điềm như vậy một, hắn cũng tinh thần tỉnh táo, mãn hàm hy vọng trong hai mắt cũng sáng lên. Sẽ, nhất định thỉnh ngươi ăn đốn tốt, ta đã phát tiền lương liền thỉnh ngươi. Hảo, ta đây liền chờ ngươi bữa tiệc lớn. Mới vừa xong, Triệu An Nguyệt liền sốt ruột mang hoang chạy vào, vẻ mặt hưng phấn. Điềm Điềm, Điềm Điềm, Điềm Điềm. Nàng chạy tới hưng phấn kéo Điềm Điềm tay, trực tiếp xem nhẹ ngồi ở hàng phía trước hai người, cũng không nhìn thấy dường như. Làm gì? Có chuyện hảo hảo, đừng động thủ động cước. Điềm Điềm. Nàng vẻ mặt hoa si cộng thêm bắt quái nhìn Điềm Điềm. Ngươi như thế nào như vậy, đều không nói cho ta. Nói cho cái gì? Điềm Điềm vẻ mặt mông vòng, nàng hoài nghi Triệu An Nguyệt có tật xấu. Ngươi giữa chưa ăn nhiều đi. Điềm Điềm. Ngươi là cái gì tật xấu, có chuyện không hảo hảo. Ngươi không đủ ý tứ, như vậy đẹp nam nhân đều không giới thiệu chúng ta nhận thức. Cái gì nam nhân? Ta giới thiệu cái gì nam nhân cho ngươi nhận thức? Ngươi còn không thừa nhận, hắn đều ở dưới chờ ngươi đâu. Ở dưới chờ. Điềm Điềm liền nghĩ tới Lương Vinh Nhưng, nàng đem thư thu hồi tới, cóng lên bao liền ra phòng học, Triệu An Nguyệt chạy nhanh đuổi kịp, nàng muốn nhìn diễn, cũng muốn nhìn soái ca. Thạch Thụy Chi cũng muốn biết rốt cuộc là thật đẹp nam nhân tới tìm Điềm Điềm, hắn cũng muốn kiến thức một chút. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Thấy Khổng Bác có điểm do dự, Thạch Thụy Chi liền dẫn đầu đi ra ngoài. Điềm Điềm vừa ra phòng học môn liền thấy dưới lầu trong sân Lương Vinh Hưng, hắn vóc dáng cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, người lớn lên đẹp, khí chất xuất chúng, lui tới học sinh cùng lão sư đều xem hắn, có chút nữ hải tử lớn mật quay đầu lại đánh giá hắn. Điềm Điềm xuống lầu, hắn cười đi tới. Điềm Điềm, ngươi ăn cơm chưa sao? Ăn qua, sao ngươi lại tới đây? Ta giữa trưa đi ăn viên, kết quả đại môn khóa. Ngươi không phải có chìa khóa sao? Lại đây không mang. Sờ sờ túi chìa khóa, Lương Vinh nhưng mặt không đỏ tâm không nhảy mù. Điềm Điềm đem an viên một chuỗi dài chìa khóa đều móc ra tới cấp hắn. Cho ngươi, ta tan học sau liền trở về. Hảo, ngươi giữa trưa như thế nào không trở về? Giữa trưa có việc chậm trễ, liền không trở về. Hảo, ta đây chờ ngươi tan học, buổi chiều chúng ta liền không trở về nhà, ở bên ngoài cơm nước xong liền đi. Hảo, ngươi ở nhà chờ ta. Hai người hết sức bình thường đối thoại, Triệu An Nguyệt nghe có điểm không thích hợp, nàng ánh mắt ái muội nhìn Điềm Điềm. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Ha ha không, không có gì. Lương Vinh nhưng thấy Triệu An Nguyệt ánh mắt, hắn trong lòng âm thầm đắc ý, nàng hiểu lầm cũng hảo, suy nghĩ nhiều tốt nhất. Cảm ơn ngươi giúp ta kêu Điềm Điềm, nếu không ta vào không được ra môn. Lời này không sai, nghe tới giống như cũng không có sai. Không có việc gì, không cần khách khí, ta cùng Điềm Điềm là bạn tốt. Triệu An Nguyệt nhìn Lương Vinh Nhưng, còn vẻ mặt hoa si, Điềm Điềm thấy nàng này đức hạnh thật là đủ đủ, mất mặt. Vậy ngươi đi về trước đi. Ta buổi chiều liền một tiết khóa, tan học sớm. Hảo, ta đây. Ngươi hảo, ta là Điềm Điềm đồng học Thạch Thụy Chi. Xem náo nhiệt người tới, hắn đánh gãy Lương Vinh Nhưng nói, liền tự giới thiệu. Xem Thạch Thụy Chi biểu tình, Lương Vinh Nhưng liền biết hắn tưởng cái gì, cũng biết hắn hiểu lầm, nhưng hắn thích này mỹ lệ hiểu lầm. Ngươi hảo, ta kêu họ Lương. Lương Vinh Nhưng cái khác không nhiều, liền tên cũng không, thấy hắn khí chất độc đáo, ăn mặc không tầm thường, Thạch Thụy Chi cũng không hỏi nhiều. Quấy rầy các ngươi, ta đây đi về trước, tan học trở về chúng ta đi bên ngoài ăn cơm. Hảo, ngươi về đi. Tài kiến. Tài kiến, Lương tiên sinh. Lương công tử, tài kiến. Lương Vinh Nhưng cầm chìa khóa liền rời đi, Triệu An Nguyệt Hoa Si nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem. Thạch Thụy Chi có khác thâm ý xem Điềm Điềm. Làm gì? Không có gì, ngươi ánh mắt không tồi. Thạch Thụy Chi Điềm Điềm thực vô ngữ, nàng không nghĩ ly đầu góc không bình thường người, liền về phòng học. Điềm Điềm, Lương tiên sinh thật tốt, lớn lên xoáy khí lại ôn nhu, còn hào phóng có lễ, hắn ra thế nhất định không tồi, ngươi phải hảo hảo quý trọng, nếu không liền tiện nghi người khác. Điềm Điềm xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là bạn tốt. Bạn tốt khá tốt, khá tốt. Các ngươi hai cái, buổi tối muốn đi ra ngoài. Triệu An Nguyệt Thanh hỏi Điềm Điềm, vẻ mặt thần bí khó lường. Đúng vậy, làm sao vậy? Không, không như thế nào, khá tốt, chính là muốn sớm một chút về nhà, nếu không Điền Gia Gia sẽ lo lắng. Triệu An Nguyệt như vậy, đem một bên Thạch Thụy Chi làm cho tức cười. Ha ha a đúng đúng đúng, sớm một chút về nhà. Điềm Điềm thật sự vô ngữ. Chính là ngốc tử cũng nghe ra bọn họ ý tứ trong lời nói, chẳng bọn họ liếc mắt một cái. ta đưa hắn đi sân bay, không còn sớm điểm về nhà còn có thể đi nơi nào. Các ngươi giữa trưa đều ăn nhiều đi. A, như vậy a, ta còn tưởng rằng, ngươi còn tưởng rằng cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi tưởng bị đánh đâu. Ha ha ha ha, hiểu lầm, điềm điềm, không cần sinh khí sao. Ta mặc kệ các ngươi, lao động mở rộng ra. Điềm điềm trực tiếp lên lầu, Thạch Thụy Chi cùng Triệu An Nguyệt xấu hổ cười. Buổi chiều liền một tiết khóa, tan học mới tam điểm nhiều, điềm điềm thu thập hảo sách vở liền trực tiếp hồi an viên. Nàng trở về thời điểm Lương Vinh nhưng vén tay háo lên ở quét tước vệ sinh. Trong phòng vốn dĩ liền không dơ, gia cụ cho hắn sát du quang bóng lưỡng, trong viện cũng quét đến sạch sẽ, hắn như vậy cẩn mẫn, điền điểm đột nhiên có loại tới rồi nhà hắn cảm giác. Đã trở lại. Ân, ngươi nghĩ như thế nào khởi quét tước vệ sinh? Một người nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền quét một chút, ngươi ngày thường cũng không có thời gian thu thập. Điền điểm hoài nghi nhìn hắn vài lần, khác sự liền không được, này quét tước vệ sinh thấy thế nào cũng không giống Lương đại thiếu gia có khả năng sự. Ngươi ở nhà cũng quét tước vệ sinh sao? Này vừa hỏi Lương Vinh nhưng ngây người, đừng quét tước vệ sinh, hắn ở nhà có thể gấp chăn liền rất ghê gớm, quét tước vệ sinh nay cũng là đầu một hồi, bất quá về sau cũng sẽ thường làm, ngay cả chủ nghệ hắn cũng đắc dụng tâm tư đi học một chút. Ở nhà thật đúng là chưa làm qua, bất quá về sau sẽ thường làm, lần trước điền ra ra thật sự có đạo lý, nam nhân mặc kệ cỡ nào có thành tựu, ra vẫn là quan trọng nhất. Hắn lời nói thật thật, lại nâng ra điền lao gia tử, không thể không hắn này đầu óc chuyển rất nhanh. Khả năng từ chịu lao gia tử ảnh hưởng, điền điềm đối sẽ làm việc nhà cùng cố gia nam nhân đặc biệt có hảo phúc tựa như lao gia tử giống nhau, có năng lực có bản lĩnh, điền điềm thời điểm hắn làm theo lấy châm khâu khâu và vá, đến nỗi tốt xấu liền trước không. Phòng bếp bệ bếp hắn lao nhân ra giống nhau vây quanh chuyển, nấu cơm quét tức vệ sinh này đó càng không nói chơi. Tuy rằng này đó là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cũng là điền điểm trong trí nhớ nhất ấm áp tốt đẹp hình ảnh. Chương 210. Nam nhân làm việc nhà trong thô có thế, chút nào không thể so nữ nhân kém. Lương Vinh nhưng như vậy một, điền điểm đảo cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Lương đại thiếu gia bởi vì nhàn đến nhàm chán, làm việc nhà tống cổ thời gian cộng thêm luyện tập. Nhìn lướt qua nhà ở cùng trong viện, thấy xác thật quét tức làm thực sạch sẽ. Lương đại thiếu gia tay nghề không tồi, này trong phòng ngoài phòng góc cạnh quét thật sự sạch sẽ, phỏng chừng nửa tháng không thu thập cũng sẽ không dơ. Nửa tháng? Kia tốt nhất. Kia khá tốt, ngươi vừa lúc cũng không có thời gian, nửa tháng không sai biệt lắm là ta lần sau tới kinh đô thời gian, đến lúc đó ta lại cho người quét tước. Há hả a hảo a, ta đây nơi này vệ sinh liền giao cho Lương đại thiếu gia. Tuy rằng biết điền điềm là ở nói giỡn, nhưng Lương Vinh nhưng vẫn là vô cùng nghiêm túc trả lời nàng. Hảo, về sau ngươi nơi này vệ sinh đều từ ta tới quét tước, ngươi không cần phải xen vào. Cái này hảo, đến lúc đó ta cho ngươi bao cái đại hồng bao, bất quá cũng không đủ ngươi qua lại vé máy bay. Ha ha ha, có bao lì xì ta không nhàn thiếu, ngươi cứ việc cấp chính là. Lương đại thiếu gia tâm tình tốt đẹp, biên dọn dẹp chính mình vừa nghĩ một hồi ăn cái gì. Cơm chiều ngươi muốn ăn cái gì? Thật đúng là chưa nghĩ ra, nếu không đi ra ngoài dạo một vòng nhìn xem. Có thể hòa điền điểm đơn độc đi ra ngoài dạo, Lương Vinh nhưng rất vui lòng. Ta đây đem đồ vật mang theo, cơm nước xong chúng ta liền trực tiếp xuất phát, liền không trở về nhà. Hảo, đều cầm, chính ngươi nhìn xem đừng rơi xuống đồ vật. Lương Vinh nhưng tới thời điểm cũng đều là lễ vật, đồ vật của hắn liền một cái dương, bên trong hắn vài món tắm rửa quần áo. Đi thời điểm vẫn là một cái dương cùng mấy bao lễ vật, đều lao ra tử cho hắn mang đồ vật. Mấy thứ này tuy rằng bình thường nhưng Lương Vinh nhưng thực quý trọng, hắn giống nhau dạng lấy ra đi đặt ở trong xe, kiểm tra rồi một chút nhà ở thấy xuống dốc cái gì, hòa điền điểm đi ra ngoài đem đại môn khóa kỹ, mới đem một chuỗi dài chìa khóa giao cho điền điểm. Chìa khóa cho ngươi. Điền điểm tiếp nhận một chuỗi chìa khóa liền phóng trong bao, mở cửa xe liền lên xe, Lương Vinh nhưng cũng ngồi ở trên ghế phụ. Ngươi lần trước cho ta kia mấy cái dự phòng chìa khóa ta tìm được rồi. Hắn đến nơi đây không xuống chút nữa, liền nhìn điền điểm. Tìm được rồi ngươi lưu lại đi. Ngươi không phải về sau muốn lại đây quét tước vệ sinh sao? Cầm cũng phương tiện. Tuy rằng là vui đùa lời nói, nhưng điền điểm biết Lương Vinh nhưng thật sự thực thích việc này, lại nơi này nàng cũng không thường trụ, Lương Vinh nhưng cũng không thường tới, có đem dự phòng chìa khóa cho hắn cũng không có gì. Sau này hắn tới kinh đô thích ở nơi này cũng đúng, dù sao sân có rất nhiều. Điền Điểm như vậy một Lương Vinh nhưng kinh hỉ vạn phần, có thể cầm Điền Điểm ra chìa khóa đối hắn ý đổ đến nghĩa bất đồng. Như thế nào đâu? Hắn có loại có thể nên ngang vào nhà cảm giác, cũng có loại chủ tha cảm giác nam chủ nhân. Tuy rằng hai tha ý tưởng một trời một vực, nhưng Lương Vinh nhưng quá độ não bổ tốt đẹp tâm tình, không người có thể chở. Hai người đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền ở phụ cận một nhà đại tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Đi vào tiệm cơm ăn cơm người không nhiều lắm, hai người tùy tiện tìm vị trí, người phục vụ đem bá cấp Điền Điểm, nàng cầm nhìn một chút. Người muốn ăn cái gì? Nếu không lại đến một con vịt nướng. Vịt nướng Lương Vinh nhưng vẫn là rất thích ăn, thấy Điền Điểm cũng thích ăn, hắn không do dự liền đồng ý. Có thể, tới một con đi. Người muốn hay không mang mấy chỉ hồi phồn thành tặng người. Mang mấy chỉ vịt nướng trở về tặng người, Lương Vinh nhưng cảm thấy có thể, vịt nướng hương vị xác thật không tồi. Chính là đột nhiên ngẫm lại, mang về cũng liền đưa mấy cái bạn tốt, vạn nhất có người ăn thèm, tâm tư ăn lớn chạy tới kinh đô tìm Điền Điểm làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Lương Vinh nhưng liền lập tức phủ quyết, không thể mang, kiên quyết không thể mang. Lần này có không ít đồ vật, liền không mang theo, lần sau đi. Ân, chính ngươi xem. Điền Điểm điểm một con vịt nướng. Liền đem bá cho Lương Vinh Nhưng. Ngươi xem điểm đi. Lương Vinh Nhưng tiếp nhận bá nhìn nhìn, lưu cải trắng là ắt không thể thiếu, bọn họ hai người đều thích ăn. Tới một cái lưu cải trắng, lại đến một cái thiêu viên thế nào? Có thể, món chính ta ăn mì trộn tương, ngươi ăn cái gì? Cùng ngươi giống nhau. Hai như hảo đồ ăn, Lương Vinh Nhưng uống một ngụm thủy, nhìn Điền Điểm. Ngươi là đại sau đến phồn thành phải không? Đúng vậy, ta minh cùng lão sư một chút. Thứ năm thứ sáu thỉnh hai giả, qua lại bốn cũng là đủ rồi. Vậy ngươi là một người đi vẫn là cùng tống thúc cùng nhau. Cái này đối Lương Vinh nhưng rất quan trọng, Điền Điểm muốn một người đi nói hắn có một cái tha chuẩn bị, nếu là hai người đi nói hắn liền mặt khác tính toán. Bất quá hắn hy vọng lần này Điền Điểm là một người đi, như vậy hai người có thể có nhiều hơn đơn độc ở chung thời gian, rốt cuộc lúc này đối hắn phá lệ quan trọng. Lần này phỏng chừng tống thúc đi không được. Hắn ở vội vàng chạy bên này nhi sự tình, Hạ Tranh khả năng sẽ cùng ta đi. Lương Vinh Nhưng ở trong lòng yên lặng cảm tạ Tống quanh năm, trong lòng âm thầm vui sướng. Ha ha ha khá tốt. Thấy hắn cười đến sán lạn vui vẻ, Điền Điểm hồ nghi mà nhìn hắn một cái, Lương Vinh Nhưng lập tức ngừng tươi cười. Ta là có Tống thúc hỗ trợ chạy vội làm việc khá tốt, ngươi một nữ hải tử lại đi học, lại muốn xen vào sự tình, vội đông vội tây rất mệt. Ân. Tống thúc là giúp ta không ít đại ân. Ta xem tống thúc cùng tống gia gia đều rất thương ngươi, có thể giúp ngươi hắn cũng thật cao hứng. Ha ha ha ha cái này nhưng thật ra lời nói thật, cho hắn một cân lá trà hắn liền rất thỏa mãn. Điền Điểm tuy rằng như vậy, nhưng là Lương Vinh nhưng biết nàng lá trà bất phàm, lấy nàng tính tình cũng sẽ không làm tống quanh năm bạch vội trăng, lại bọn họ hai người cũng hợp tác thực hảo. Ân, tống thúc người thực hảo. Hắn là thực hảo. Thời điểm cũng thực chiếu cô ta, An Xuyên một năm liền gửi thật nhiều hồi, mỗi lần đều một đại bao, thẳng đến chúng ta tới kinh đô về sau. Hắn là rất đau ngươi, bất quá lời nói trở về ngươi đối hắn cũng không tồi. Còn hành, người đều là cho nhau, đơn phương hảo cũng không trường cửu. Ngươi không sai, liền cùng chúng ta giống nhau, ta nếu không phải người tốt ngươi lúc ấy cũng sẽ không cứu ta. Lương Vinh nhưng lời này làm người thực vô ngữ, là khen chính hắn đi. Này thiếu thật là tận dụng mọi thứ, hiện tại là một chút cơ hội đều không lãng phí. Điền Điểm nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, đột nhiên không nhịn xuống liền cười ra tới. Ta có thể lý giải thành ngươi ở khoe khoang sao. Khen chính mình là người tốt. Vẫn là khen ngươi rất tốt với ta. Ha ha ha đều có, bất quá đối với ngươi hảo nhưng thật ra thật như vậy tưởng. Ân cứu mạng lớn hơn, ta không thể lấy thân báo đáp cũng chỉ có thể lấy mệnh đối với ngươi hảo. Như thế nào đối với ngươi hảo đều không quá phận. Này đó tất cả đều là Lương Vinh Nhưng thiệt tình lời nói, hắn đem trong lòng tưởng nói hỗn loạn vui đùa ra tới, nghe cũng không có một chút ái muội, Điền Điểm cứu hắn một mạng, đối nàng hảo vốn nên như thế. Đây cũng là Lương Vinh Nhưng cao minh chỗ, ái muội tỏ lòng trung thành nói bị hắn như vậy nhẹ nhàng ra tới, nghe còn không có một chút không thích hợp, còn có thể làm người tiếp thu cũng cảm thấy đương nhiên. Ha ha ha ha vậy được rồi. Ta muốn nhìn như thế nào cái hảo pháp? Ha ha ha. Lương Vinh Nhưng cười to không ngừng, như thế nào cái hảo pháp hắn trong lòng hiểu rõ, cũng có tính toán, đương nhiên là. ta đây trong chốc lát đi sân bay trực tiếp cho ngươi đính cuối tuần 4 vé máy bay, ngươi liền không cần phiền toái. Hành, ta đem phiếu tiền cho ngươi. Không cần cấp, lần sau ngươi cho ta đính phiếu giống nhau. Lương Vinh nhưng thật là quá tinh, cứ như vậy một hồi, hai người chi gian liên lụy liền nhiều. Chương 211. Lương Vinh nhưng như vậy, Điền Điềm cảm thấy cũng đúng, một chương vé máy bay sự, quá tính toán chi ly lạnh có vẻ nhà nàng tử khí. Có thể, vậy phiền thoái ngươi. Không có việc gì, chúng ta chi gian không cần này đó. Buổi tối 7 giờ nhiều phi cơ, hiện tại 14 điểm nhiều thời gian tương đương dư giả, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm ăn một tướng gần một cái khi. Từ tiệm cơm ra tới, Điền Điềm liền lái xe trực tiếp đưa Lương Vinh Ưng đi sân bay. Một đường thẳng đường, đến sân bay mới 6 giờ nhiều, Lương Vinh Ưng tỏa trong xe cọ tới cọ lui hòa Điền Điềm trong chốc lát lời nói, mới không thể không cầm hành lý đi vào. Tiễn đi Lương Vinh Ưng, Điền Điềm trong lòng cũng là kiên định, nàng này hai thanh sự tình trong nhà chạy nhanh an bài một chút, thứ năm lại đến đi phồn thành. Thứ ba, Điền Điềm vừa đến trường học, đã bị hiệu trưởng cấp chặn đứng, nàng hiện tại thấy hiệu trưởng liền sợ lại cho nàng tìm việc. Hiệu trưởng, có phải hay không lại có chuyện gì nhi? Thấy Điền Điềm cau mày cảnh giác mà nhìn hắn, hiệu trưởng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hắn lại không phải hồng thủy manh thú, đến mức này sao? Là tìm ngươi có việc nhi, nhưng ngươi cũng không cần như vậy để phòng cấp giống nhau để phòng ta đi. Không ngại không được, hiệu trưởng ngài chuyên cho ta tìm đại sự, ta ăn không tiêu. Ha ha ha, yên tâm, lần này là chuyện này, đối với ngươi tới đổ ăn một đĩa. Điền Điềm thật muốn tin tưởng hắn vậy gặp quỷ, ở trong lòng nàng là phòng cháy phòng trộm phòng hiệu trưởng. Ngài xuất khẩu nào có cái gì sự? Sự, lúc này thật là sự, hơn nữa là ta việc tư. Việc tư, có thể làm hiệu trưởng tìm Điền Điềm việc tư, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có xem bệnh điểm này. Là có người không thoải mái sao? Bị Điền Điềm đoán trúng tâm tư, hiệu trưởng vẻ mặt chịu đả kích nhìn nàng. Ngươi nha, chính là quá thông minh. Đương ngài đây là lại khen ta. Chính là khen ngươi, trừ bỏ khen ngươi cũng không khác có thể. Là người nào không thoải mái? Là ta phụ thân hắn lao nhân ra không thoải mái, cho nên thỉnh ngươi đi xem một chút. Hiệu trưởng đối Điền Điềm cũng thực không tồi, Điền Điềm vẫn luôn cũng đem hắn đương trưởng bối xem, hắn lao phụ thân thể không thoải mái, chính là lại vội cũng phải đi xem một chút. Nay buổi chiều hoặc là minh buổi chiều đều được, ngài xem. Hành, ngươi chừng nào thì phương tiện liền khi nào đi. Hiệu trưởng tuy rằng biết Điền Điềm sẽ không cự tuyệt, nhưng là nàng như vậy hai lời không liền đáp ứng, hắn trong lòng vẫn là rất ấm áp. Vậy nay buổi chiều đi. Lão nhân ra sinh bệnh sớm xem sớm hảo. Hành, đều nghe ngươi, kia buổi chiều tan học chúng ta cùng nhau đi. Hảo. Cùng hiệu trưởng ước hảo thời gian, Điền Điềm chỉ có thể đem buổi tối muốn vội sự tình sau này đẩy đẩy, buổi tối tăng ca thêm giờ. Buổi chiều tan học sau, Điền Điềm đi xuống hiệu trưởng đã ở nơi đó đẩy xe đạp đợi. Hiệu trưởng ngày thường về nhà cũng không sớm như vậy, hắn giống nhau còn phải nhìn chằm chằm tiết tự học buổi tối đâu, đại đa số thời gian hắn cũng ở tại trường học. Tiết tự học buổi tối đối Điền Điềm tới đó chính là lãng phí thời gian, nàng từ khai giảng liền không thượng quá. Điềm Điềm ngươi đi xe đẩy, chúng ta này liền đi. Ta nay không đạp xe, hiệu trưởng ngươi ở chỗ này chờ ta hơn 10 phút. Ta qua đi lái xe lại đây. Vừa nghe Điền Điềm muốn đi lái xe, hiệu trưởng liền cao hứng, ngồi học sinh xe hắn vẫn là đầu một hồi. Hảo hảo, ngươi đi khai đi. Vừa lúc ta nay cũng dính ngươi quang, hưởng thụ hưởng thụ. Ha ha, a này không khó, ngài trong chốc lát hảo hảo cảm thụ một chút, ta trong chốc lát ngừng ở cổng lớn nhi, ngài ra tới liền giáo. Hiệu trưởng biết Điền Điềm chính là không nghĩ quá đáng chú ý, hắn cũng thực thích nàng loại này điệu thấp làm việc phong cách. Mãn tâm mãn nhãn vui mừng. Ngươi đi đi. Ta đem xe đình hảo liền ở cổng trường chờ. Từ trường học đi đến An Viên, lấy Điền Điềm cước trình cũng liền 5-6 phút, qua lại 10 phút dư giả. Bên này nhi hiệu trưởng đem xe đình hảo, lại lộn trở lại văn phòng thu thập một ít dơ quần áo mang về nhà tẩy. Hắn trở ra, mới vừa đứng ở cửa trường Điền Điềm xe cũng tới rồi. Hiệu trưởng, ngài thỉnh lên xe. Điền Điềm xuống xe mở ra sau cửa xe. Thực chính thức thỉnh hiệu trưởng lên xe. Ha ha ha, hảo hảo, vẫn là chúng ta Điềm Điềm tiền đồ, ngươi là ta sở hữu học sinh bên trong xuất sắc nhất một cái. Hiệu trưởng quá khen. Ha ha ha, một chút cũng bất quá, là lời nói thật. Hiệu trưởng một cao hứng biến thành làm nhảm, lại nhảy cùng Điền Điềm hàn huyên một đường, thẳng đến tới rồi nhà hắn. Đúng đúng, liền ngừng ở này cổng lớn, chúng ta tới rồi. Nghe hiệu trưởng chỉ huy, Điền Điềm đem xe ngừng ở một cái tứ hợp viện bên ngoài, xuống xe liền đi theo hắn tiến sân. Đi vào là ngay ngắn ngắn một cái không lớn tứ hợp viện. Trong viện phơi nắng rất nhiều rửa sạch sẽ quần áo, lão tha chiếm đa số, một cái giỏi giang gầy nhưng rắn chắc phụ nữ trung niên ngồi ở trên ghế lột hành, thấy hiệu trưởng thật cao hứng liền lên, nhưng nhìn Điền Điềm nàng nghi hoặc nhiều xem vài lần. Đã trở lại mau nghỉ sẽ, vị này. Điền Điềm biết, tò mò chính mình vị này khẳng định là hiệu trưởng thế tử, nàng vừa định cùng vị này sư mẫu Vân An, hiệu trưởng đảo trước mở miệng. Đây là Điềm Điềm, đệ tử của ta, nàng y lý thuật rất lợi hại tới cấp phụ thân nhìn xem. Hiệu trưởng như vậy một, Điền Điềm rõ ràng cảm giác nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiệu trưởng phu nhân xuyên thực một mạc, một thân tẩy trắng bệnh bình thường quần áo, tề nhĩ tóc ngắn dùng hắc cái kẹp đừng mà chỉnh chỉnh tề tề, màu da ám trầm thô ráp, vừa thấy liền không phải sẽ trang điểm chính mình người, từ nàng trang điểm Điền Điềm có thể nghĩ ra vừa rồi vì cái gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem chính mình trượng phu đột nhiên mang về tới một cái tuổi trẻ nữ hài tử, nàng trong lòng liền nghĩ nhiều, phụ nữ trung niên bệnh trung đi. Bất quá Điền Điềm cũng có thể lý giải, hiệu trưởng không phải về nhà, nàng lại vội vàng chiếu cô trong nhà ngoài ngõ, khó tránh khỏi có đôi khi sẽ nghĩ nhiều. Sư mẫu ngài hảo, ta kêu Điền Điềm, cùng hiệu trưởng lại đây cấp lao nhân ra nhìn xem thân thể. Thấy Điền Điềm người lớn lên xinh đẹp còn không có một chút ngạo khí. Lại khiêm tốn lại có lễ cho nàng Vân An, còn lễ phép kêu nàng sư mẫu, nhiều ít năm đều không có người như vậy xưng hô nàng. Đột nhiên cảm thấy vừa rồi chính mình suy nghĩ vớ vẩn có điểm xin lỗi Điền Điềm, nàng ngượng ngùng mà cười cười. Ngươi hảo, mau vào phòng ngồi, ta. Nàng nhiệt tình mà vươn tay đi lên liền kéo Điền Điềm tay, nhưng xem chính mình lột hành lột ấu sơn ma hát tay, nàng lại ngượng ngùng vông. Điềm Điềm, ngươi sư mẫu không sai, mau vào phòng. Hai vợ chồng nhiệt tình mang Điền Điềm vào nhà chính phòng khách ngồi xuống, bên trong bài trí đơn giản, nhưng là thu thập thực sạch sẽ, này đó đều là hiệu trưởng phu tha công lao. Nàng cùng đại đa số phụ nữ giống nhau, chiếu cô trong nhà bà ngoại, vụ vặt việc vặt vãnh cũng vội cái không để yên, lại hoàn toàn bỏ qua chính mình, Điền Điềm trong lòng thực tôn kính nàng. Sư mẫu thật cần mẫn, trong nhà thu thập thật tốt. Điền Điềm thiệt tình khen, nàng cũng cười cao hứng. Tuy rằng là theo lý thường hẳn là sự tình, nhưng cũng thực vui vẻ, cảm thấy chính mình trả giá bị người tán thành. Cũng không có gì, mỗi chính là thu thập trong nhà, không có làm khác. Ngài chiếu cố hảo trong nhà chính là lớn nhất công lao. Ha ha ha, đệ tử của ta nhưng thật ra thay ta cái này lao sư cấp sư mẫu khoe thành tích lao, Điềm Điềm không sai, trong nhà là vất vả ngươi. Thấy hiệu trưởng cũng như vậy, nàng hai mắt thường đỏ, cảm kích nhìn Điền Điềm. Không có việc gì, ngươi ở trong trường học cũng vội cũng thực vất vả, trong nhà còn hảo, không mệt. Đúng là bởi vì ta vội, thường xuyên không rảnh lo trong nhà, vất vả ngươi. Này có thể là hiệu trưởng lần đầu tiên cảm tạ lời nói, nàng kích động hai mắt mạo nước mắt, liên tục xua tay. Không có việc gì không có việc gì, ta nên làm, các ngươi. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi châm trà. Nàng tuy rằng trong ánh mắt lóe nước mắt, nhưng là Điền Điềm có thể thấy được tới nàng thật cao hứng, trên mặt cũng cười đến thực hạnh phúc đi ra ngoài. Chương 212. Uống xong một ly trà, hiệu trưởng phu nhân thu xếp nấu cơm, hiệu trưởng mang theo Điền Điềm vào bên phải nhi nhà chính. Bên trong cũng không phải rất lớn, một trương giường vài món gia cụ, không có dư thừa đồ vật, một vị tóc ngân bạch lão nhân nằm ở trên giường, chính ngủ đến an ổn. Ở tới trên xe Điền Điềm đã hiểu biết quá lão nhân ra bệnh tình. Lão nhân gia ăn uống không tốt, hơn nữa hàng năm tiêu chảy, nhìn thật nhiều bác sĩ ăn thật nhiều dược, khi tốt khi xấu liền như vậy lăn lộn lão nhân đã nhiều năm. Điền Điềm tay chân nhẹ nhàng mà qua đi ngồi ở trên mép giường, kéo lao tha tay cho hắn bắt mạch, thật lâu sau mới buông. Lão nhân ngủ thật sự trầm, hắn sắc mặt khô vàng, môi tái nhợt, hốc mắt phát thanh hăm sâu, vừa thấy chính là tỷ vị suy yếu. Tuy rằng ăn không ít dược, nhưng đều là trị ngọn không trị gốc. Càng ngày càng nhiều dược cũng đem lão tha tỉ vị cấp ăn hỏng rồi. Thấy Điền Điềm đứng lên, hiệu trưởng sốt ruột liền hỏi tình huống. Thế nào? Tình huống nghiêm trọng sao? Chúng ta đi ra ngoài đi. Hảo hảo hảo. Hai người tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, hiệu trưởng phu nhân bưng một mầm cắt xong rồi quả táo cũng vào được. Điềm Điềm ăn trước điểm quả táo, một hồi chúng ta liền ăn cơm. Nàng đối Điền Điểm tươi cười chân thành, hơn nữa thực nhiệt tình. Cảm ơn sư mẫu. Không khách khí, lao ra tử nhà ta. Mẹ, ta đã về rồi. Là cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, sau đó trong viện vang lên xe đạp thanh âm, theo tiếng bước chân một cái 27-28 tuổi tuổi trẻ nam tử vào phòng khách. Hắn vóc dáng trung cao, diện mạo văn nhã, cùng hiệu trưởng có 3-4 phân giống nhau, trên mặt treo một bộ khung vương mắt kính, thấy ngồi ở trong phòng khách hiệu trưởng hắn thật cao hứng. Ba, ngài đã trở lại. Ân, mới vừa tan tầm. Nay tan tầm sớm, có mấy cái học sinh có chút việc, chậm trễ một chút mới trở về. Hiệu trưởng Nhi Tử Phương chắc cũng là một vị học lao sư. Hắn quay đầu thấy ngồi ở một bên Điền Điểm, đầu tiên là sửng sốt, trong mắt xẹt qua kinh diễm, sau đó cười cấp Điền Điểm gật gật đầu. Chính là Điềm Điềm, tới cấp ngươi già già xem bệnh. Hắn chạy nhanh lễ phép hướng Điền Điểm vấn an. Ngươi hảo, ta kêu Phương Trác. Ngươi hảo, Điền Điểm. Hoa Điền Điềm liền hỏi một câu hảo, hai người cũng không thân không có gì lời nói, hắn liền ngồi ở hiệu trưởng bên cạnh. Điềm Điềm, ta ba hắn thế nào? Còn có thể chữa khỏi sao? Nhi tử đã trở lại cũng không có gì tốt, hiệu trưởng lo lắng nhất vẫn là lao phụ thân thể. Phương gia gia thân thể có thể trị, chính là đến từ từ tới, lão nhân gia tỷ vị suy yếu lợi hại, thường xuyên uống thuốc cấp bị thương, ta khai cái phương thuốc ăn trước, này bệnh chủ yếu dựa dưỡng, cấp không tới. Kia này tiêu chảy. Cái này có biện pháp, trong chốc lát ta cấp lão nhân thi trầm, minh sau tình huống liền có giảm bớt, kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa thực dưỡng chậm rãi điều dưỡng. Hảo hảo, như thế nào điều trị ngươi, chúng ta đều nghe ngươi. Ta còn là cho ngươi viết mấy cái thực liệu phương thuốc, lão nhân ra ăn nhiều một ít mềm ấm thức ăn lỏng, hảo khắc hóa lại dưỡng dạ dày. Hảo, ngươi viết, ngươi y lý thuật không đến, ngươi xem còn có cái gì phải chú ý sao? Mặt khác đảo không có gì, lão nhân các ngươi chiếu cổ thực hảo, chính là sống muội kích thích không dễ tiêu hóa đồ vật ngàn vạn không thể cấp lão nhân ăn, hắn tỷ vị chịu không nổi, dầu mỡ cũng không thể ăn. Điềm Điềm cảm ơn ngươi, ta đều nhớ kỹ. Chúng ta nhất định sẽ chú ý. Hiệu trưởng phu nhân chạy nhanh bảo đảm, nàng khiêm tốn hảo phóng đem lão nhân chiếu cô thực hảo, trong nhà cũng xử lý đâu vào đấy, thật sự là hiền nội trợ. Sư mẫu không cần khách khí. Điền Điềm đem viết tốt muốn một chương phương thuốc cùng một chương thực liệu phương thuốc kiểm tra rồi một lần đưa cho hiệu trưởng. Này hai chương phương thuốc ngài thu hồi tới, dược các ngươi chính mình đi bắt. Hảo, người ta đi đâu cái dược phòng bốc thuốc hảo đâu? Hiệu trưởng như vậy vừa hỏi, đó chính là hắn có chút lo lắng, hoặc là hắn không có tin được bác sĩ. Giống nhau dược phòng đều tương đối đáng tin cậy, nếu không ngài đi bệnh viện chảo cũng có thể. Bệnh viện liền không đi quá phiền toái. Điềm Điềm có nhận thức đại phu sao? Đi người quen nơi đó tương đối yên tâm. Ngẫm lại cũng có thể lý giải hiệu trưởng tâm tình, lão nhân gia mấy năm nay dược không ăn ít, bệnh ngạnh sinh sinh mà cấp kéo trọng, hắn có chút băn khoăn cũng là hẳn là. Vậy ngươi liền đi nhân cùng đường đi. Nhân cùng đường. Ngươi nhận thức phải không? Nhận thức, đều là người một nhà. Ngươi qua đi bốc thuốc là được. Nơi đó dược thực yên tâm. Hơn nữa đều thực đầy đủ hết. Hảo hảo hảo, ngươi khẳng định không thành vấn đề. Ta đây minh liền đi nhân cùng đường bốc thuốc. Sự tình công đạo rõ ràng Điền Điềm lại lần nữa đi vào cấp lao nhân ra thi châm. Thẳng đến châm nhổ xuống tới lao nhân cũng không tỉnh lại. Điền Điềm ra tới lại từ trong bao móc ra mấy cái thuốc viên cấp hiệu trưởng. Đây là thuốc bôi ngày thu, trong chốc lát dùng liệt một chút rượu trắng cấp lao nhân ra tẩy tẩy rốn mắt, đem này dược chôn ở rốn trong mắt, dùng mảnh vải cố định trụ, hai một cái, này ba viên dược dùng xong sau lão nhân ra trên cơ bản liền sẽ không lại tiêu chảy. Nghe Điền Điềm như vậy, hiệu trưởng kích động chạy nhanh tâm phùng trong tay dược. Hảo hảo, ta một lát liền cho hắn giặt sạch dùng. Kia ngài vội. Ta liền đi về trước, có việc nhi ngài liền giáo. Nghe Điền Điềm phải đi, hiệu trưởng có chút nóng nảy, cũng có chút không cao hứng, chạy nhanh đem trong tay dược cùng phương thuốc phóng hảo. Không vội không vội, cơm nước xong lại đi, ngươi sư mẫu ở nấu cơm đâu. Ngài cùng ta khách khí cái gì nha? Cơm ta sẽ không ăn, người trong nhà cũng chờ ta trở về ăn cơm đâu. Chờ lao nhân ra hảo ta lại qua đây, làm sư mẫu làm đốn tốt ta cũng đỡ thèm. Đó là tự nhiên. Đều lúc này không ăn cơm không thích hợp, ngươi còn đói bụng. Không có gì không thích hợp, ta lúc này ra cũng không xa, một chân du sự, ngài đừng có khách khí như vậy. Kia! Mẹ, ta đã trở về. Trong nhà có phải hay không tới khách nhân? Cửa như thế nào ngừng một chiếc xe? Cửa dừng lại một chiếc xe. Bị tiến vào nữ hài nhi vừa hỏi, hiệu trưởng phu nhân từ trong phòng bếp chui ra tới vẻ mặt ngông vòng nhi. Cửa có xe. Ta không biết ta. Tiến vào nữ hài nhi 23-24 tuổi bộ dáng, cũng là sóng vai tóc ngắn, thoạt nhìn phá lệ dương quang rộng rãi, nàng đình hảo tự xe cẩu, liền thấy từ trong phòng ra tới điền điểm hảo hiệu trưởng. Ba ba, ngài đã trở lại. Ân, nữ hài tử nói lời tạm biệt như vậy lớn giọng, cửa xe là điểm điểm. Hiệu trưởng như vậy một, hiệu trưởng phu nhân kinh ngạc nhìn xem điểm điểm. Là điểm điểm, ta đâu? Sư mẫu ngài vội, ta đi về trước. Ta làm cơm đâu, cơm nước xong lại đi đi. Không được, lần sau đi. Người trong nhà cũng chờ ta ăn cơm đâu. Ngươi tới một chuyến cơm cũng chưa ăn, ngươi xem, này. Này nhiều ngượng ngùng. Không có gì ngượng ngùng, lần sau ta lại đây lại ăn cũng giống nhau. Kia. Kia hành, ngươi lần sau lại đây ta cho ngươi làm ăn ngon, nay xuất ruột, trong nhà một chút thịt cũng chưa anh. Hảo, lần sau tới sư mẫu cho ta làm tốt ăn. Hảo hảo, nhất định cho ngươi làm ăn ngon. Điên điêm xong, liền từ nhà chính bậc thang xuống dưới hướng trốn đi, đối vừa mới tiến vào nữ hải cười cười ta. Ngươi hảo. Thấy điền điểm cười chào hỏi, nữ hài nhi cũng cười đến sán lạn hào phóng cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Phương Phương. Ta kêu điền điểm. Lưu lại cơm nước xong lại đi đi. Không cần, lần sau đi. Kia hảo, lần sau làm ta mụ mụ làm tốt ăn cho ngươi ăn. Hảo, nhất định. Một nhà bốn người vẫn luôn đem điền điểm đưa đến cổng lớn nhi. Hiệu trưởng, sư mẫu, các ngươi vào đi thôi. Hảo hảo hảo. Lái xe chậm một chút, tâm điểm nhi. Hảo. Người một nhà nhìn điền điểm lái xe đi xa, mới vào cửa nhi. Chương 213. Cô nương này thật không sai, lớn lên hảo, có lễ phép còn có tốt như vậy một tay y y thuật, lao phương ngươi nàng cùng chúng ta. Hiệu trưởng phu nhân lời nói còn không có xong, đã bị hiệu trưởng đánh gãy. Việc này ngươi tưởng đều không cần tưởng, cũng không cần loạn. Ngươi cho rằng điền điểm là người bình thường ra hài tử. Ngươi cho rằng nàng quang ý gì thuật hảo a? Nàng là mặt trên vài vị thường xuyên điểm danh người. Đừng nhìn nàng tuổi liền lái xe, ngươi cho rằng nàng hoa chính là ra tiền a? Nhân ra chính mình đều làm buôn bán, làm vẫn là đại sinh ý, còn không ngừng kinh đô khác thành thị cũng có sinh ý, loại này tâm tư không thể có, lại ngươi nhi tử xứng đôi nhân ra sao? Hiệu trưởng như vậy một, hiệu trưởng phu nhân trợn mắt há hốc mồm. Trăm triệu không nghĩ tới cô nương này tuổi có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng cho rằng chính là cái gia đình điều kiện tốt nữ hài tử, hơn nữa sẽ một tay hảo y y thuật, này đã đủ sự. Không nghĩ tới có loại này năng lực. Thật đúng là không dám lại có loại này tâm tư, chính mình nhi tử chính là cái lao sư, đó là trăm triệu không xứng với nhân gia, lại nhân gia cô nương lớn lên xinh đẹp, lại có bản lĩnh lại có tiền, nàng cũng không có khả năng xem trọng nhà mình nhi tử. Thật đúng là không được, ngươi này một làm ta sợ nhảy dựng, cô nương này cũng quá năng lực đi. Nàng năng lực đâu chỉ điểm này, ta muốn đều ra tới ngươi có thể dọa ngất xỉu đi. Hiệu trưởng phu nhân có thể hay không ngất xỉu đi cũng không biết, nhưng là hiệu trưởng này pháp cũng không khoa trường, điền điểm bản lĩnh thật đúng là không ngừng điểm này. Thấy nhà mình ba ba đối điền điểm đánh giá như vậy cao, Phương Phương cũng rất tò mò, Phương chắc tuy rằng không có gì, nhưng trong mắt cũng lóe tò mò quan mang. Ba ba ngươi đi. Ngươi cho chúng ta nói một chút điền điểm sự tình bái. Ta cũng muốn biết nàng như thế nào có bản lĩnh. Phương Phương đi lên kéo hiệu trưởng cánh tay ở nơi đó lung lay. Rốt cuộc là nữ nhi, cùng nhi tử chính là không giống nhau. Tuy rằng hai mươi mấy đại cô nương, nhưng hiệu trưởng vẫn như cũ vẫn là thực sủng nàng. Hành hành hành, vào đi thôi. Hắc hắc ba ba tốt nhất. Hiệu trưởng nhậm nữ nhi kéo cánh tay, biên hướng trong phòng đi biên mở miệng giảng. Điềm điềm A. Nàng chính là trước kia ta cho các ngươi giảng quá cả nước thi đại học trạng nguyên. Là nàng A. Kia thật là quá lợi hại. Sau đó đâu? Nàng cũng là kia giới thi đại học cả nước nhất sinh viên, cũng là ưu tú nhất xuất sắc nhất một cái. Ta nay còn đâu? Nàng là đệ tử của ta bên trong ưu tú nhất một cái. Lời này một chút cũng chưa sai. Nàng. Hiệu trưởng ngồi ở trong phòng khách cùng nhi tử cùng nữ nhi giảng điền điểm sự tình. Hai người chậm rãi nghe liền mê mẩn, liền ở trong phòng bếp bận rộn hiệu trưởng phu nhân cũng dựng lên lỗ tai cẩn thận mà nghe. Điền Điềm về đến nhà thời điểm, cả gia đình đều đang chờ nàng về nhà ăn cơm. Việc này Điền Điềm quá nhiều trở về, lão gia tử như thế nào đều không đồng ý trước ăn cơm, đói thời điểm cũng sẽ lót đi bụng. Trong nhà mặt khác vài vị lão gia tử cùng thúc thúc bá bá nhóm cũng càng là không muốn, cảm thấy cùng nàng ăn cơm có tư vị. Cho nên Điền Điềm giống nhau không có gì sự nói đều sẽ sớm về nhà ăn cơm, trừ phi có việc ở bên ngoài ăn cơm, nàng sẽ gọi điện thoại hoặc là trước tiên cùng người trong nhà một tiếng. Ăn xong cơm chiều Điền Điềm khua chiêng gõ mõm mà đi trang phục phân xưởng đem sự tình cấp Tô Thanh an bài một chút, buổi tối vừa lúc cánh rừng cũng trở về ăn cơm, đồ trang điểm phân xưởng sự tình hai người thương lượng hảo, vùng ngoại ô vườn trái cây cũng cấp cánh rừng an bài hảo, Điền Điềm mới tính yên tâm. Cuối tuần tam, giữa trưa tan học Điền Điềm mang theo giáo sư Lâm, một lão một hai người cùng đi bên ngoài đi tiệm ăn. Hai người đô kỵ xe đạp vừa đi vừa liêu, trực tiếp đi trường học cách đó không xa quốc doanh khách sạn lớn ăn cơm, Điền Điềm tuy không xem như khách quen, nhưng ở chỗ này cũng ăn qua rất nhiều lần. Đi vào vẫn là lựa chọn rửa cửa sổ chỗ ngồi, hai người ngồi xuống Điền Điềm liền đem bá cho giáo sư Lâm. Lão sư ngài xem, muốn ăn cái gì liền điểm, nay học sinh thỉnh ngài ăn cơm. Giáo sư Lâm có thể là nhìn Điền Điềm lớn lên, từ 10 tuổi tả hữu hoa hoa đến duyên dáng yêu kiểu đại cô nương. Giáo sư Lâm thấy thế nào như thế nào vui mừng, thấy thế nào như thế nào kiêu ngạo. Đây là hắn học sinh, hắn nhất đắc ý học sinh, ưu tú nhất xuất sắc nhất học sinh. Ha ha ha, hảo hảo hảo, nay ta có lộc ăn, thắc điểm điểm phúc. Này tính cái gì? Ngài ngươi trong chốc lát nếm thử hương vị, nếu là thích về sau chúng ta liền thường xuyên tới chỗ này ăn, ăn nghỉ chúng ta lại đổi địa phương, kinh đô đại tiệm ăn có rất nhiều. Hảo hảo, vẫn là điểm điểm hiếu thuận. Giáo sư Lâm cười cao hứng, cười đến vui vẻ, nhìn Điền Điềm dị thường tự ái. Trước kia Điền Điềm cũng không dám hỏi giáo sư Lâm về người nhà cái này mẫn cảm vấn đề, cũng không biết hắn trong nhà là tình huống như thế nào. Sau lại Điền Điềm thi đậu đại học, hắn cùng lao ra tử liêu nhi thời điểm mới khởi. Nhà hắn cha mẹ mấy năm trước nháo nghiêm trọng thời điểm liền đi, huynh đệ tỷ muội cũng đi thì đi tan thì tan, hắn cũng là một người sống qua. Ngạn ngữ đến hảo, một ngày vi sư. Trung thân vi phụ, giáo sư Lâm như vậy người tốt, Điền Điềm nguyện ý đương phụ thân giống nhau hiếu thuận hắn, thậm chí cũng nguyện ý cho hắn dưỡng lao tống trung. Hắc hắc, hiếu thuận ngài không phải hẳn là sao? Ngài đừng khách khí nhiều điểm vài món thức ăn, ta rất đói bụng khẳng định ăn nhiều. Ha ha ha, hảo hảo hảo, là muốn ăn nhiều một chút nhi, ngươi như vậy một chút nhân nhi mỗi vội như vậy nhiều chuyện nhi, lại muốn học giáo lại muốn sự nghiệp hai đầu chạy, ăn nhiều một chút nhi hảo. Kia ngài cấp tới chỉ đại vịt nướng đi. Chúng ta ra hai cấp giải quyết. Hảo, liền tới một con vịt nướng, ngươi còn muốn ăn cái gì đồ ăn? Ngươi biết đến ta khá tốt nuôi sống, ngươi xem điểm, ngươi muốn ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì, ta không kén ăn. Giáo sư Lâm Hòa Điền Điềm tuy rằng là sư sinh, nhưng là hắn vẫn luôn đem nàng đường khuê nữ xem, thấy Điền Điềm như vậy chi kỷ hiếu thuận, hắn cũng lòng tràn đầy cao hứng. Ha ha ha, ta nhìn điểm. Ngươi chờ ăn ngươi liền giáo. Ơn, không sai, phí đầu vóc sự lao sư ngài tới. Ngươi vẫn là như vậy xảo quyệt, cái này nha đầu. Ngài học sinh không xảo quyệt không thông minh điểm, sao có thể đối được ngài a? Là, đều là ngươi có lý. Ra hai có tới có lui, liêu đến còn rất hăng say. Đồ ăn cũng điểm hảo, một con vịt nướng, một phần hấp đồ ăn canh, một cái lưu thịt đoạn, món chính là rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo. Lao sư. Ta minh sau đến thỉnh hai giả. Là đi phồn hoa sao? Ân, bên kia nhi muốn bắt đầu vận tác, ta qua đi nhìn xem. Hành, hai đủ sao? Liên cuối tuần bốn mùa gian, hẳn là đủ rồi. Hảo, không thành vấn đề, nếu là thời gian không đủ ngươi liền lại gọi điện thoại. Sẽ, năm nay ta tính toán người một nhà đi phồn thành ăn Tết, ta hy vọng lao sư cũng có thể cùng đi. Điên điếm như vậy một giáo sư Lâm vui vẻ ra mặt. Tâm tình không phải giống nhau hảo. Hảo, ta và các ngươi cùng đi phồn thành ăn Tết, cũng tới kiến thức. Vậy tốt như vậy lạp. Đến lúc đó chính là sập xuống ngài cũng đến đi. Ha ha ha đi, như thế nào đều đến đi. Một lao nhất bữa cơm ăn thử cấm áp, đặc biệt là giáo sư Lâm, hắn trong lòng cao hứng, này bữa cơm ăn cũng phá lệ mỹ vị. Đến trường học thời điểm vừa lúc gặp phải hiệu trưởng, đơn giản hỏi một chút hắn lao phụ thân tình huống. Hắn nhìn Điền Điềm như suy tư gì. Điền Điềm xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết là có nói cái gì muốn. Hiệu trưởng làm sao vậy? Có việc nhi ngài liền. Chương 214. Hắn do dự một chút, nhìn Điền Điềm liền mở miệng. Nhân cùng đường là danh thủ quốc gia Tống Lao khai. Đúng vậy. Nhân cùng đường Tống Lao ra tử khai, vấn đề này có cái gì hảo nghi vấn Điền Điềm không nghĩ ra. Là Tống gia gia khai, làm sao vậy? Nhưng thật ra không có gì, chính là không nghĩ tới Tống Lao ở nhân cùng đường, cũng không nghĩ tới ngươi cùng Tống Lao nhận thức. Nguyên lai hắn là cái này a. Bất quá cùng Tống Lao gia tử nhận thức có cái gì kỳ quái? Nhận thức, thật nhiều năm trước liền nhận thức. Điền Điềm nghiêm túc, nhưng thật ra đem một bên giáo sư Lâm cấp nghe cười, thật nhiều năm trước. Nàng tổng cộng mới bao lớn điểm? Ha ha ha ngươi a. Đinh điểm đại người. Giáo sư Lâm cười, hiệu trưởng cũng bị Điền Điềm ngốc manh nghiêm túc biểu tình làm cho tức cười, cảm giác nàng so với chính mình tuổi còn đại. Ha ha ha ha thật nhiều năm trước ngươi bao lớn. Ngẫm lại cùng Tống gia phụ tử nhận thức cũng 10 năm, 10 năm đối Điền Điềm tới là một cái thực dài lâu thật lâu xa thời gian. Từ nàng vừa tới đến thế giới xa lạ này, mãi cho đến hiện tại nhưng còn không phải là rất nhiều năm sao. Bất quá tưởng nàng cũng mới 19 tuổi. Thật nhiều năm là có điểm dùng từ không lo. Ai? Ngẫm lại ta khi đó vẫn là cái hài tử, hiện tại đều đã lớn như vậy, nhưng còn không phải là thật nhiều năm sao? Là, ngươi khi đó như vậy chút đại, Điểm Điểm lại đáng yêu lại ngoan ngoãn, còn hiểu sự hiếu học, chỉ chớp mắt đều thành đại cô nương, là thật nhiều năm. Giáo sư Lâm cũng nhớ tới trước kia cái kia gian nan nhật tử, cũng nhớ tới Liêu Điền Điểm, hắn có cảm mà phát. Hiệu trưởng cũng biết giáo sư Lâm hòa Điền Điềm sáng sớm liền nhận thức, giáo sư Lâm cũng rất thương yêu nàng, câu lời nói thật không thể so đau chính mình khuê nữ kém. Một là nguyên với hai tha sư sinh duyên phận, nhị đâu cũng là Điền Điềm ưu tú xuất sắc, hiểu chuyện hiếu thuận khả nhân đau. Sáng sớm qua đi bốc thuốc, Tống Lao liên tiếp khen người, hắn Lao nhân ra nhìn phương thuốc còn y lý thuật không bằng ngươi. Đây cũng là thượng giáo trưởng nghi hoặc một nguyên nhân khác, có thể làm Tống Quốc Tây như vậy cảm thán người này. Kia đến nhiều có năng lực đều có bản lĩnh. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ Điền Điềm y dược thuật. Tống gia gia lời này là có ý tứ, hắn lời này là muốn hiệu trưởng ở trường học hảo hảo chiếu cô ta, ngươi xem đứa nhỏ này tốt như vậy, ngươi ở trường học không chiếu cố đều ngượng ngùng, cho nên hắn lao nhân mới ở ngài trước mặt cất nhắc ta. Ha ha ha. Hiệu trưởng nghe xong Điền Điềm lời này trực tiếp mở miệng cười to, Tống lao gia tử chính là thật là giả hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng. Chính là Điền Điềm có thể như vậy, có thể thấy được nàng nhân phẩm có bao nhiêu hảo. Nàng không có bởi vì chính mình so danh thủ quốc gia năng lực cao mà đắc chí, còn ở bên ngoài như vậy khiêm tốn như vậy cất nhắc Tống Lao gia tử, một chút người làm việc không thể không làm người bội phục. Giáo sư Lâm đối Điền Điềm tính cách lại hiểu biết bất quá, nghe lời này hắn cũng chỉ là cười vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Điền Điềm, hắn học sinh có bao nhiêu hảo hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tốt như vậy học sinh là phải hảo hảo chiếu cố, vậy ngươi như thế nào chiếu cố ngươi? Là cho ngươi khắc khai cái bếp nhi đâu vẫn là khắc đáp cái nổi. Khai bếp nhi liền tính, ta mình sau hai xin nghỉ, ngài cũng không thể ở ta lão sư trước mặt lại lải nhải hắn. Ngươi còn rất bênh vực người mình, còn sợ ta ăn ngươi lão sư không thành. Hắc hắc hiệu trưởng ngài suy nghĩ nhiều. Này không ngài là một vị phụ trách nhiệm hảo hiệu trưởng sao? Vạn nhất ngài sợ ta chậm trễ học tập án giận ta lao sư, ta liền như vậy một chút, đương nhiên, hiệu trưởng ngài là tốt nhất. Ngươi đây là điển hình đánh ta một đồng lại cấp một đường, ta lại hảo còn có thể tốt quá ngươi lao sư. Đều hảo, hiệu trưởng cùng ta lão sư đều là đỉnh tốt người tốt. Ha ha ha ta như thế nào liền không biết ta này hiệu trưởng là cái người tốt đâu. Ha ha ha ngươi cái này nha đầu. Kia hiệu trưởng. Lão sư ngài nhị vị cười ta trước triệt. Hiệu trưởng, ta kia giấy xin phép nghỉ nhi ngươi tìm ta lão sư muốn đi. Trên đời không còn có cái thứ hai giống nàng người như vậy, chính mình xin nghỉ còn làm lão sư cấp viết giấy xin nghỉ. Hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm đều vô ngữ nhìn hướng phòng học chạy tới Điền Điềm. Cuối tuần 4 buổi sáng ăn xong cơm sáng, Điền Điềm cửa nhà lại trình diễn một màn này, lão gia tử lôi kéo cháu gái dặn dò, tuy rằng một người thường xuyên ra ngoài, cũng đi phồn thành vài tranh. Nhưng lão gia tử cùng Tô Thanh bọn họ vẫn như cũ không yên tâm. Đứng ở cửa nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò, một lần lại một lần. Cũng chỉ có Lương lão gia tử đứng ở nơi đó cười ha hả, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cũng không đi theo hồi phồn thành liền đãi ở kinh đô, nhìn hắn cháu dâu liền hảo, đêm này đó đánh điền điểm chủ ý tử nhóm cấp bóp chết ở nôi chung, điền điểm có thể nhiều đi mấy tranh phồn thành hắn lao nhân ra mới cao hứng đâu. Điền lao ca đừng lo lắng, hai cái khi phi cơ liền đến, xuống phi cơ đi ra ngoài á ưng liền chờ tiếp đâu, lại phồn thành cũng là chính mình ra, hai tử hồi chính mình ra không cần lo lắng. Lương lão gia tử lời này nghe không có gì, cần phải miệt mài theo đuổi lên kia ý tứ liền đại lạc. Lão gia tử ngẫm lại cũng là, phồn thành chính mình ra như vậy đại viện tử cũng ở, bên trong thu thập việc nhà người cũng có, hoa hoa thảo thảo cẩu tử cũng đều có, ngẫm lại hồi chính mình ra hắn trong lòng rốt cuộc thoải mái không ít. Đúng đúng, ta ngoan bảo đi thôi. Đừng chờ lát nữa không đuổi kịp phi cơ, buổi tối cấp gia gia gọi điện thoại liền giáo. Gia gia yên tâm, ta về đến nhà liền cho ngài gọi điện thoại. Hảo, đi thôi, lái xe tâm điểm. Ta hiểu ý, gia gia yên tâm, các ngươi đều vào đi thôi. Điền điểm lái xe đi sân bay, nhất ba người đứng ở cửa, thẳng đến nhìn không thấy nàng xe ảnh mới vào sân. Biết điền điểm nay đến phồn thành, Lương Vinh nhưng thức từ lượng kia một khắc liền hưng phấn đến bây giờ, hạnh phúc đến giữa trưa. Hắn tổng cảm thấy thời gian quá đến quá chậm, ở công ty xử lý sự vụ hắn, ngày thường nghiêm túc lao thành, nhưng là nay hảo tâm tình, thấy ai đều cười, cấp quét rác gá gì đều cười đến mặt đỏ thai hồng, nghĩ thầm bọn họ lao bản cười rộ lên thật là đẹp mắt, kia mấy viên hàm răng trắng ánh nắng một chiếu, bóng lượng bóng lưỡng. Lương Vinh hân cao hứng kích động liền cơm trưa cũng chưa ăn, ở trong văn phòng trang điểm một phen chính mình, cầm chìa khóa liền chuẩn bị đi sân bay tiếp người. Nhưng đứng lên vừa thấy còn có 2-3 cái khi điền điểm mới có thể đến, hơn nữa hắn có chuyện quan trọng đã quên, ở trong văn phòng xoay vài vòng, hắn lại cởi tây trang ngồi ở ghế trên, chờ. Ngồi xuống tay ở trên bàn gõ, sau đó cầm lấy điện thoại, còn không có quay số điện thoại, môn đã bị gõ văng lên. Phanh phanh phanh. Tiến bảo. Bí thư quả mận ôm một bó xinh đẹp đóa hoa tiến bảo. Tổng giám đốc, ngài muốn hoa. Một bó trắng tinh mãn tình. Phùng ở Lương Vinh Nhưng trước mặt. Lương Vinh Nhưng nhìn trong tay sạch sẽ tốt đẹp mãn tình, hắn có chút không xác định tiếp cơ thời điểm muốn hay không đưa điền điểm hoa, không biết nàng thu được hội hoa là cái gì tâm tình. Nhìn trong tay hoa suy nghĩ sâu xa, Lý Bí Thư cho rằng có cái gì không đúng. Tổng Giám Đốc, có phải hay không hoa có cái gì vấn đề? Lương Vinh Nhưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Bí Thư xem Lý Bí Thư trong lòng phát mao. Tổng Giám Đốc, làm sao vậy? Này hoa đẹp sao? Mông vòng nhi Lý Bí Thư nhìn xem Lương Vinh Nhưng, lại xem hắn trong tay xinh đẹp bó hoa. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp. Lương Vinh Nhưng lại cúi đầu chuyển trong tay bó hoa nhìn kỹ một vòng nhi. Chương 215. Nữ hải tử sẽ thích sao? Lý Bí Thư khẩn trương mà lau lau trên trán mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn Lương Vinh Nhưng, nữ hải tử. Nhà hắn lao bản đây là muốn cây vạn tuế ra hoa. Khẳng định sẽ thích. Này hoa thật xinh đẹp, giống nhau nữ hải tử đều sẽ thích. Giống nhau nữ hải tử, nhưng điền điểm lại không phải giống nhau nữ hải tử, đó chính là có thích hay không còn không nhất định. Lương Vinh nhưng khó xử mày đều nhăn lại tới. Nàng không phải giống nhau nữ hải tử. Hán Phùng Hoa đứng ở cửa kính trước nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Bí Thư có chút khó xử mà đứng ở trước bàn nghĩ thầm, này giống nhau không bình thường hắn cũng không biết. Lại ngươi không bình thường kia khẳng định liền không bình thường bái. Liền nghe thấy Lương Vinh nhưng lại từ từ mở miệng. Nàng là trên thế giới sạch sẽ nhất tốt đẹp nhất nữ hài, nàng giống không trung thái dương giống nhau lóa mắt, nàng thiện lương, thông tuệ, ưu tú. Lương Vinh nhưng đếm kỹ điển điểm ưu điểm, Lý Bí Thư nghe xong trong đầu cũng ở khắc họa một cái nữ hài, có thể tưởng tượng tới muốn đi hắn cũng nghĩ không ra như vậy nữ hài là cái dạng gì. Cảm thấy người như vậy hẳn là không tồn tại. Người sao có thể như vậy hoàn mỹ? Lương Vinh Nhưng xong, nâng lên trong tay bó hoa đặt ở trước mũi nghe nghe, xoay người cầm lấy ghế dựa chỗ tựa lưng thượng tây trang áo khoác, đi tới đem bó hoa nhét vào Lý Bí Thư trong lòng ngực. Này hoa tặng cho ngươi. Lý Bí Thư hoảng loạn mà duỗi tay ôm lấy bó hoa, khẩn trương xem Lương Vinh Nhưng, sau đó thẹn thùng cúi đầu. Tổng Giám Đốc, này hoa ngươi không tiễn người. Không tiễn, trên đời này không có hoa có thể xứng đôi nàng. Hắn cánh tay thượng đắp áo khoác, trong tay ném chìa khóa liền ra sải bước mà đi ra ngoài, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Bị nghiêm trọng thương tổn Liêu Lý Bí Thư ôm bó hoa, xoay người nhìn đi xa Lương Vinh Nhưng bóng dáng, chậm rãi bị đóng lại môn ngăn cách. Này hoa không xứng với ngươi trong lòng thần tiên nhân vật liền xứng đôi ta, đây là khen ta đâu vẫn là ghét bỏ ta đâu. Lý Bí Thư trong lòng từ từ thầm nghĩ, trên mặt thẹn thùng cũng chạy trốn vô tung vô ảnh, một đại nam nhân liền như vậy ôm một bó hoa chậm rãi từ văn phòng ra tới, giờ phút này hắn trong lòng khẳng định thực toan sảng. Lương Vinh nhưng tâm tình thực hảo, xuống lầu liền cơm trưa cũng chưa ăn trực tiếp lái xe liền đi sân bay, chẳng sợ sớm đến một cái lâu ngày, hắn ở sân bay chờ trong lòng cũng thật cao hứng. Điên điềm xuống phi cơ từ xuất khẩu ra tới, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đám người đằng trước Lương Vinh Hưng. Hắn mặc chỉnh tề nhìn rất xoáy khí, trong đám người liền thuộc hắn nhất mắt sáng, thật xa thấy Điền Điềm, hắn liền lộ ra một hàm răng trắng cười đến phá lệ sán lạ. Điền Điềm còn không có ra tới, hắn vài bước đi lên liền tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, khỏe miệng mang cười mắt hàm sủng lịch. Mệt mỏi đi. Con hảo, ngươi có phải hay không đợi một hồi lâu? Lương Vinh nhưng cười đến càng thêm sán lạ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không nhiều lắm một lát. Ta xem ngươi trong tay thủy đều mau uống xong rồi, còn tưởng rằng ngươi chờ thật lâu đâu. Ha ha ha, đó là đói. Ngươi không ăn giữa trưa cơm lại đây sao? Không ăn, chờ ngươi cùng nhau ăn. Kỳ thật Lương Vinh nhưng càng muốn chính là, tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn. Ta có thể ta thực cảm động sao? Lương đại thiếu gia thế nhưng đói bụng chờ ta cùng nhau ăn cơm, ta thật sự có điểm cảm động. Ha ha ha, ta này khổ nhục kế diễn không tồi đi. Là rất không tồi. Vậy ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Chúng ta ở bên ngoài ăn đâu vẫn là về nhà ăn. Trong chốc lát ở trên đường tùy tiện ăn chút nhì, trở về bọn họ đều ăn qua còn phải mặt khác làm, rất phiền toái. Hảo, chúng ta đây trong chốc lát ở bên ngoài ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Vừa đến ăn Điền Điềm lập tức liền nghĩ tới hải sản mặt, quán mì hương vị xác thật không tồi, là nàng ở Phồn Thành ký ức sâu nhất hương vị. Đi ăn mì đi. Mặt, là cái kia quán mì hải sản mặt sao? Đúng vậy, thế nào? Cùng nhau cái kia quán mì, Lương Vinh nhưng cảm giác thực hảo, đó là Điền Điềm thích hương vị, cũng là hắn thích hương vị. Nơi đó, bao gồm nơi đó người, phàm là Điền Điềm sở thích hắn đều thích, huống hồ nơi đó mì sợi hương vị xác thật không tồi. Hảo, chúng ta liền đi ăn mì sợi, đã lâu không ăn còn rất tưởng cái kia mùi vị. Khó được này mì sợi có thể vào Lương đại thiếu gia mắt. Ha ha ha, không khó được, bởi vì là ngươi thích. Bởi vì là ngươi thích, cho nên ta thích. Lương Vinh nhưng thâm đến Lương lão gia tử thân truyền, tâm nhãn nhiều đầu óc hảo xử. Những lời này không đầu không đuôi Điền Điềm tự nhiên nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ. Điền Điềm nghe cho rằng Lương Vinh nhưng nhân nhượng nàng, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Chúng ta đây liền cùng nhau ăn mì. Hảo, cùng đi ăn mì. Ăn mì gì đó đều không quan trọng, quan trọng là cùng nhau. Một đường lái xe đến quán mì, đem xe đình hảo Lương Vinh nhưng trước xuống xe vì Điền Điềm mở cửa xe. Hai người liền hướng quán mì đi, đi ngang qua một chiếc xe khi hắn quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện là Hồ Tuyển xe, hắn đấy mắt lóe lóe, cái gì cũng chưa. Quả nhiên, vào cửa nhi liền thấy bên trái giữa môn bàn vị ngồi Hồ Tuyển. Bốn tha bàn vị liền hắn một người, trước mặt trống trơn, nhìn dáng vẻ hắn cũng vừa đến không nhiều lắm trong chốc lát. Hai người vừa vào cửa nhi Hồ Tuyển thoạt nhìn liền phá lệ cao hứng, đặc biệt là xem Điền Điềm thời điểm. A Tuyển cũng ở. Ân, các ngươi là. Hồ Tuyển nhìn Lương Vinh nhưng trong tay túi sách, liền biết Điền Điềm vừa đến, liền biết hắn lại đi tiếp Điền Điềm. Mới vừa tiếp Điền Điềm trở về. Biên Lương Vinh nhưng cơ cơ động thủ thượng túi sách. Hồ Tuyển mạc danh mà cảm thấy hắn động tác có chút chướng mắt. Ngồi, không vị trí chúng ta ba người ngồi cùng nhau đi. Xác thật không vị trí, trong tiệm tổng cộng 4 trương cái bàn, cái khác tam trương cái bàn không phải mãn chính là chỉ có một không vị tử, cho nên Lương Vinh Nhưng cũng không lựa chọn khác, Hoa Điền Điềm ngồi ở Hồ Tuyển đối diện. Điềm Điềm, ngươi lần này có thể đãi bao lâu? Hồ Tuyển nhìn đối diện Điền Điềm liền trực tiếp hỏi nàng. Không có gì ngoài ý muốn nói. Chủ nhật phải trở về. Qua lại 14. Ta còn nghĩ ngươi vội xong có thời gian nói đi xem xe đâu. Vừa nghe Hồ Tuyển khởi xe, Điền Điềm cũng tới tâm tư, xe việc này sớm chứng thực nàng trong lòng sớm kiên định. Ta xem đi. Có thời gian nói ta còn là rất muốn đi nhìn xem xe. Điền Điềm như vậy một, Hồ Tuyển trong lòng liền âm thầm cao hứng lên. Hảo, ngươi trước vội, vội xong có thời gian nói có thể liên hệ ta. Hoặc là ta đem địa chỉ cho ngươi, ngươi trực tiếp qua đi tìm ta cũng giáo. Hồ Tuyển sở dĩ như vậy cũng là có mục đích, Điền Điềm không cảm thấy cái gì, Lương Vinh nhưng đối hắn tâm tư là vừa xem hiểu ngay, lại rõ ràng bất quá. Hảo, Điềm Điềm vội xong ta bồi nàng cùng nhau qua đi, ngươi nơi đó thật đúng là không hảo tìm. Lương Vinh Ưng như vậy một, Hồ Tuyển mắt đào hoa mỉm cười, có khác thâm ý nhìn hắn một cái, thấy Lương Vinh Ưng sắc mặt như thường, hắn để phòng tâm cũng buông xuống. Đến lúc đó các ngươi qua đi là được, ta trên cơ bản đều ở. Hảo. Ân. Nhiệt tình lao bản nương ra tới, thấy ngồi Điền Điểm cùng Lương Vinh Ưng nàng lòng tràn đầy vui mừng. Nhị vị tới. Cô nương vừa đến Phồn Thành đi. Là, lão bản nương gần nhất hảo sao? Hảo, kéo cô nương phúc khá tốt, cảm ơn ngươi vừa đến Phồn Thành liền tới chiếu cố ta sinh ý. Vừa đến Phồn Thành liền muốn ăn ngươi nơi này mặt, chủ yếu là lão bản nương mỉ sợi ăn ngon. Ha ha a, cảm ơn, cảm ơn. Đều là đại gia chiếu cổ, các ngươi vẫn là hải sản mặt sao? Hai chén hải sản mặt. Các ngươi trước chờ một chút. Vừa lúc cùng vị công tử này cùng nhau cho các ngươi mang sang tới, các ngươi vừa lúc cùng nhau ăn. Hồ Tuyển trong lòng vui mừng, thầm nghĩ cùng nhau ăn đương nhiên hảo, hắn nếu là ăn trước xong rồi ở nơi đó làm ngồi còn rất xấu hổ, này lao bản nương người thật tốt. Lương Vinh nhưng trên mặt mang cười trong lòng lại không như vậy tưởng, hắn thật hy vọng Hồ Tuyển chạy nhanh ăn xong liền đi, ngồi ở chỗ này vướng bận lại trước mắt. Chương 216. Mặc hắn hai người các có tâm tư. Điền Điềm cái gì cũng không biết, cái gì cũng mặc kệ. Ba chén mì sợi thực mau liền đi lên, lão bản nương như cũ thực chiếu cố bọn họ, bên trong hải sản phá lệ nhiều, đặc biệt là Điền Điềm trong chén hải sản, đều có ngọn. Ăn xong mặt, ở lão bản nương nhiệt tình đưa tiễn hạ ba người ra quán mì. Chúng ta đây đi trước, Điềm Điềm mới vừa xuống phi cơ làm nàng trở về trước nghỉ ngơi, có rảnh chúng ta lại liêu. Lương lão gia tử không ở. Lương Vinh nhưng sợ Hồ Tuyển lại tìm lấy cớ cùng bọn họ cùng nhau, liền trước mở miệng. Hành, các ngươi đi thôi. Điềm Điềm có rảnh đi ta nơi đó chơi. Tốt, ta vội xong có thời gian liền đi tìm ngươi. Nghe Điềm Điềm như vậy một, Hồ Tuyển mắt đào hoa phá lệ sáng ngời, cười đến phá lệ sáng lạ, Lương Vinh nhưng nhìn cũng phá lệ chói mắt. Hảo, ta chờ ngươi. Ân, chúng ta đây đi trước, tái kiến. Điềm Điềm tái kiến. Đào hoa đều mau cười mễ, còn giơ tay chiều Điền Điềm vẫy vẫy. Lương Vinh nhưng quay đầu chạy nhanh cấp Điền Điềm mở cửa xe, làm nàng thượng ghế phụ, sau đó chuyển qua tới lên xe thời điểm cũng chiều Hồ Tuyển vẫy vẫy tay. A Tuyển, ta cùng Điềm Điềm đi trước. Hảo, có rảnh ta đi tìm các ngươi chơi. Hảo, tốt nhất không rảnh, ít nhất ở Điền Điềm ở này mới không rảnh, Lương Vinh nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lương Vinh nhưng đóng cửa xe khởi động chiếc xe. Nhanh chóng lái xe đi ra ngoài, lưu lại Hồ Tuyển đứng ở ven đường nhìn, thẳng đến mau quẹo vào thời điểm Lương Vinh nhưng từ kính chiếu hậu bên trong thấy hắn còn đứng tại chỗ. Từ đến đại huynh đệ, Hồ Tuyển tính cách Lương Vinh nhưng nhất hiểu biết, biết hắn không dễ dàng như vậy sẽ dừng tay, tuy rằng hắn hiện tại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng là Lương Vinh Hưng không thể không sớm nghĩ cách làm hắn đánh mất cái này ý niệm. Có hắn Lương Vinh nhưng ở, không chấp nhận được bất luận kẻ nào đánh Điền Điềm chủ ý. Ít nhất ở Phồn Thành không thể có, hắn huynh đệ bằng hữu trung gian càng không thể anh. Ích kỷ cũng hảo, bá đạo cũng thế, Lương Vinh nhưng như vậy tưởng liền như vậy làm, hắn có thể mất đi sở hữu, duy độc không thể mất đi Điềm Điềm, chẳng sợ bọn họ hiện tại chỉ là thực bằng hữu bình thường. Điềm Điềm, ngươi cảm thấy A Tuyển thế nào? Thế nào? Cái gì thế nào? Có ý tứ gì? Chính là ngươi cảm thấy A Tuyển người này thế nào? Ngươi là phải cho ta giới thiệu đối tượng sao? Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh nhưng thiếu chút nữa tâm ngạnh, não ngạnh cộng thêm chết đột ngột, hắn thật là tưởng chịu chính mình hai miệng tử. Lương Vinh nhưng thật sâu mà hô hai khẩu khí, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Không có, hai người các ngươi cũng coi như là hợp tác quan hệ, liền hỏi một chút ngươi đối hắn có hay không cái gì cái nhìn. Cái nhìn, không có gì cái nhìn, người khác còn hành, rất khôn khéo. Lương Vinh nhưng đợi trong chốc lát, thấy Điền Điềm không có lời phía sau, nghị thẩm này liền kết thúc. Cứ như vậy. Vậy ngươi còn muốn cho ta như thế nào? Sẽ không thật muốn giới thiệu hắn cho ta đi. Lương Vinh nhưng tâm lại lần nữa bị cắm một cây đao, hắn cảm thấy chính mình lúc này tâm tình không cách nào hình dung. Lương Vinh nhưng ú oán nhìn Điền Điềm, đau lòng khó làm. Không có, không ý tứ này, lại các ngươi cũng không thích hợp. Vậy ngươi luôn mãi truy vấn ta là có ý tứ gì? Không có ý gì khác, liền cảm thấy A Tuyển hắn lớn lên như vậy cái kia, như thế nào đâu, rất đẹp, liền hỏi một chút ngươi cái nhìn. Hắn là đẹp, tựa như kia kiểu diễm ướt át hoa giống nhau, xem một cái liền giáo lại đẹp người nhiều đi, ta còn có thể mỗi người có cái nhìn không được. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh nhưng âm thầm vui sướng, có điểm đắc ý rào rạt. Điền Điềm lời này hắn cũng thực nhận đồng, Hồ Tuyển nhưng còn không phải là một đóa hoa sao, thưởng thức là được, không ý tưởng tốt nhất. A Tuyển phải biết rằng ngươi cho hắn đánh giá như vậy cao, hắn khẳng định thật cao hứng. Ta khen hắn cùng hoa giống nhau, liền đánh giá cao. Ân, hắn đôi chính mình diện mạo vẫn luôn thực tự tin, khẳng định cao hứng. Cái này đến cũng là, người có tự tin cũng là có cái kia tư bản. Ha ha ha, không sai. Hắn là rất có tư bản. Điền Điềm vốn dĩ tưởng hồi chính mình ra, nhưng Lương Vinh nhưng một đường lái xe trở về Lương gia nhà cũ. Hai bên nhi ly đến còn không thân cận quá, ngẫm lại vừa lúc rất nhiều sự muốn cùng Lương Vinh nhưng thương lượng, Minh hồi chính mình ra cũng giống nhau, Điền Điềm không mở miệng nữa. Vẫn là ở tại Lương gia tận cùng bên trong viện, Điền Điềm mỗi lần tới liền ở tại lao gia tử phòng bên cạnh, Lương Vinh nhưng ở tại bên kia, hai tha giữa phòng cách Lương láo gia tử phòng. Lương Vinh nhưng đem Điền Điềm túi sách trực tiếp sách nàng phòng phóng hảo, lại lần nữa xem xét một lần phòng đồ vật. Đệm chăn đều là tạc phơi hảo tân đổi, ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì thiếu, làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị. Đệm chăn sắc thật là bắt được trong viện phơi quá, đổi rửa sạch sẽ mới tinh vỏ chăn, hơn nữa là Lương Vinh nhưng tự mình đổi, liền phòng đều là hắn quét tước. Từ Điền Điềm trụ quá này nhà ở về sau, hắn không cho phép người khác tiến vào, quét tước đều là chính hắn tới. Điền Điềm nhìn lướt qua phòng, nhìn giống như trước đây, lại giống như nhiều vài thứ, nàng mỗi lần tới không như thế nào chú ý này đó, trừ bỏ ngủ, buổi tối phần lớn thời gian nàng đều sẽ ở trong không gian. Cho nên Lương Vinh ứng phí một phen tâm tư cấp Điền Điềm thu thập phòng, nàng cũng không làm sao thấy được. Khá tốt, không có gì thiếu. Ta xem có chút đồ vật không hảo liền cho ngươi thay đổi một chút, ngươi xem được chưa, nếu là không hảo ta lại cho ngươi đổi. Nên biểu công lao vẫn là muốn biểu, Lương Vinh tân như vậy một, Điền Điềm lại cẩn thận đánh giá một lần phòng, cũng phát hiện có không ít tân đồ vật, ngay cả sofa cũng đều đổi thành tân. Điền Điềm cố ý ngồi trên đi cảm thụ một chút, thực thoải mái, cái khác đồ vật cũng không phát hiện cái gì không tốt, rất vừa lòng. Lại nàng chỉ là khách nhân, liền tính mỗi lần tới Phồn Thành đều ở nơi này cũng trụ không được mấy, nàng càng sẽ không ken cá chọn canh. Khá tốt, sofa cũng rất thoải mái. Trước kia sofa khá tốt, ngươi vì cái gì muốn đổi? Muốn đổi, đương nhiên muốn đổi, kia cũ sofa không xứng với làm ngươi ngồi, Lương Vinh nhưng thầm nghĩ. Cái kia sofa có chút cũ, đặt ở ngươi trong phòng không thích hợp. Điền Điềm vô ngữ, khác nàng không chú ý, nhưng kia sofa nàng tuyệt đối xem lại cẩn thận bất quá, ra thật sofa lại mềm lại thoải mái, như thế nào sẽ cũ? Bất quá rốt cuộc Lương đại thiếu gia cho chính mình ra đổi gia cụ, nàng cũng không quyền hỏi đến. Người cao hứng liền hảo. Ha ha ha, còn hành, bất quá cũng muốn người chủ cao hứng. Lương gia tốt như vậy, phòng ở tốt như vậy, gia cụ như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Ngươi yên tâm, ta trụ thực thoải mái thật cao hứng. Vậy là tốt rồi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta lại liêu. Hai cái khi phi cơ sắc thật không mệt, đối Điền Điềm tới càng không tính cái gì, chỉ là Lương Vinh nhưng như vậy, nàng cũng không phản đối. Hảo. Chúng ta đây buổi tối lại. Hành, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Ân. Lương Vinh nhưng đi ra ngoài, giữ cửa cấp Điền Điềm mang lên. Điền Điềm kỳ thật không mệt, nàng liền tưởng chạy nhanh tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Nàng kiểm tra rồi một lần nhà ở, thấy không có gì vấn đề liền cầm bao vào bên trong rửa mặt gian, sau đó lắc mình vào không gian, thoải mái dễ chịu tắm một cái thay đổi một bộ quần áo mới ra tới. Cả đời rộng thùng thình màu ngân bạch không gian sản tơ tằm quần áo, làm nàng có vẻ lười biếng nhàn tản, khí chất xuất trần. Điền Điềm lấy quá trên giường một cái thảm, liền như vậy nằm ở trên sofa, nằm liền đã ngủ. Chương 217. Phía trước bọn họ chuẩn bị tốt cơm chiều, thấy thời gian không còn sớm, Lương Vinh nhưng liền tới đây kêu Điền Điềm, hắn nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa bên trong không động tĩnh, liền đẩy cửa ra đi vào. Thấy Điền Điềm nằm ở trên sofa ngủ rồi, vừa lúc mặt hướng bên ngoài, ngủ đến thâm trầm. Trắng non trên mặt phấn phấn nộn nộn, nhu thuận tóc đen nghịch ngợm che khuất nàng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra tú khí cái mũi cùng phấn hồng môi, một cái thảm đáp ở nàng bên hông, nằm ở nơi đó cùng ngủ mỹ nhân dường như, so ngày thường nhiều vài phần đáng yêu, thiếu vài phần lạnh nhạt khoảng cách phúc. Lương Vinh nhưng liền như vậy đứng ở cửa không khỏi xem mê mẩn, Điền Điềm ngủ ngủ đột nhiên cảm giác có phong quát tiến vào, còn có một đạo cực nóng tầm mắt, nàng chậm rãi mở mắt ra liền thấy Lương Vinh Ưng đứng ở cửa, nàng ngồi dậy xoa xoa đôi mắt. Vài giờ, lại nhìn xem Lương Vinh Ưng phía sau ngoài cửa, thấy sắc đều không còn sớm, đều mau đen. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, Điền Điềm thanh âm khàn khàn, tóc có điểm hỗn độn, thoạt nhìn nhiều vài phần mị phúc Lương Vinh Ưng tâm lại ở nơi đó sao động bất an, hắn đè nén xuống chính mình cảm xúc. Trang dường như không có việc gì mà nhìn nhìn đồng hồ. 6 giờ nhiều một chút, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Điên Điềm ngồi ở trên sofa che miệng ngáp một cái, trong ánh mắt nước mắt mênh mông thực mê người, nàng duỗi cái lười eo, một con trắng non đáng yêu chân từ thảm lộ ra tới, viên đô trắng non ngón chân liền như vậy xuất hiện ở Lương Vinh Ưng trong tầm mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Chỉ là như vậy từng cái Điên Điềm liền ngồi lên, trắng non chân liền lại tránh ở thảm. Sau đó bị giấu ở dép lê. Hắn đấy mắt hiện lên một tia đáng tiếc, không nghĩ tới nữ hải tử chân còn có thể như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu. Đi thôi chúng ta đi ăn cơm, ngươi đợi nửa đi. Không có, bọn họ cũng vừa làm tốt. Lương Vinh nhưng cấp Điền Điềm đổ một ly ôn khai thủy.